Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp bản kinh Pháp Cú. Phẩm đạo 20, ta đã đi qua được 19 phẩm rồi. Tôi xin đọc chánh văn trước. 273 tám chánh đường thù thắng. Thưa, tám chánh đó là bát chánh đạo đó, nhưng mà vì Hòa thượng Minh Châu ngài dịch theo cái số chữ cho nên dịch hơi xúc tích. Bốn câu tức là tứ đế đó. Tứ đế tức là khổ tập diệt đạo. Lý thù thắng, ly tham pháp thù thắng, giữa các loài hai chân pháp nhãn người thù thắng. 274 đường này không đường khác, đưa đến kiến thanh tịnh. Nếu ngươi theo đường này, ma quân sẽ mê loạn. 275 nếu ngươi theo đường này, đau khổ được đoạn tận. Ta dạy ngươi con đường với trí gai chướng diệt. 276 ngươi hãy nhiệt tình làm, Như Lai chỉ thuyết dạy, người hành trì thiền định thoát trói buộc ác ma. Phẩm này nếu mà tôi gom lại hết, tôi giảng một lần cũng được. Nhưng mà khi tôi đọc tích truyện thì tôi thấy tích truyện nào cũng có một cái giá trị rất là sâu sắc, hay. Thành thử tôi không có muốn ép, hôm nay tôi giảng hết sức thư thả. Tức là tôi giảng tới đâu thì tới, không hết phẩm thì chúng ta sẽ học tiếp. Bởi vì những cái câu này nói về tích truyện thì cũng hay, mà nói về ý, nội dung của các câu mà Phật dạy cũng hay. Riêng bốn câu mà tôi vừa đọc cho chư Phật tử nghe thì nói chung một tích truyện. Tích truyện rất là ngắn nhưng mà lại rất là hay, và nó hay là vì nó gần với chúng ta. Tuy là Phật đã nói cho quý thầy nghe cách đây hơn 2.500 năm nhưng mà dường như mới tức thì. Tôi sẽ kể để cho quý Phật tử thấy tại sao nó mới tức thì. Hôm đó các thầy tỳ kheo trên cái đường đi khất thực hoặc là trên cái đường du hóa trở về thì tập trung lại một chỗ và các thầy mới ngồi nói chuyện. Thì quý thầy ngồi bàn với nhau, mỗi một thầy hay là mỗi một nhóm thầy thì đến một cái trú xứ, tức là một cái phương. Chẳng hạn như chúng ta thì nói đi từng tỉnh một, thì khi gặp nhau quý thầy mới kể lại những cái con đường mà quý thầy đi qua. Chẳng hạn như ở đây thì quý vị sẽ kể cái con đường từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây, hay là từ Biên Hòa ra đây, giờ người ta làm đường nó bê bối quá, đi nó khó đi, rồi nguy hiểm. Hoặc là một số vị thì nói đi từ Bình Dương ra thì cái đoạn đường Bình Dương nó tốt quá, mà cái đoạn đường quốc lộ 51 nó xấu quá, hoặc Vũng Tàu về vân vân. Thì quý thầy cũng vậy. Khi mà quý thầy đi rồi quý thầy về, quý thầy ngồi lại, quý thầy mới nói với nhau về những cái con đường mình đi qua. Đường này tốt, đường này xấu, đường này bằng phẳng, đường kia gồ ghề, đường này dễ đi, đường kia khó đi, vân vân. Thì khi Đức Phật đến, Đức Phật hỏi thì quý thầy nói gì đó. Đây là một cái nếp sống mà tôi cho rằng rất là hay, rất là đạo tình, thân tình và cũng rất là khiêm tốn. Cái chuyện mà thầy trò gần gũi với nhau là một điều đáng quý. Bây giờ đa quý Phật tử ở trong đời sống bình thường cũng nên học cái tinh thần này của Đức Phật. Mình cứ mệt mỏi dông ruổi công việc mần ăn của mình, mình về nhà mình muốn lủi vô cái giường mình nằm sải tay thôi. Cho nên mình không có quan tâm tới cái việc con cái nó muốn nói gì thầy kệ mồ nó, giờ tôi mệt quá tôi nghỉ. Do đó mà giữa mình với lại thành viên trong gia đình nó không còn cái tình thân nữa. Đức Phật không có, do đó giữa Đức Phật và các thầy thâm thiết lắm. Thường thường mà duyên sự gì không biết, mà khi quý thầy ngồi đông nói chuyện gì thì Đức Phật hay lại gần hỏi quý thầy nói gì đó. Rất là dễ thương. Tức là khi hỏi như vậy không phải phải tính cách nhiều chuyện, mà hỏi để chi? Hỏi để giải nghi, hỏi để chia sẻ. Nếu như quý thầy nói đúng thì Đức Thế Tôn sẽ xác minh để quý thầy tăng trưởng niềm tin. Còn nếu quý thầy nói sai thì sao? Thì Phật chỉ dạy lại. Nếu mà quý thầy nói như vậy không đúng, quý thầy phải nghĩ lại, nói lại và hành trì lại. Đây là một cái nếp sống chúng ta nên học tập. Từ chúng tôi cho đến quý Phật tử, chúng ta sống với nhau đó, sau một thời gian dài đi qua cuộc đời, quý Phật tử thấy chúng ta động lại trong tâm tư những cái hình ảnh của cái sự yêu thương, sự thông cảm, tha thứ nhiều hơn là vật chất. Thưa đúng không? Sau một thời gian mình mỏi mệt với lại vật chất, mình chạy đua theo nó, cuối cùng mình thấy mình cần cái gì? Mình cần vật chất hay là cần tinh thần? Mình cần đời sống tinh thần lắm, nhất là tuổi già rất cần đời sống tinh thần. Vậy thì chúng ta phải biết tích lũy sự nghiệp của tinh thần thì nó mới có. Sự nghiệp nào cũng phải tích lũy, sự nghiệp thế gian cũng phải tích lũy, mà sự nghiệp đạo pháp cũng phải tích lũy. Chúng ta phải biết chăm sóc nhau, vun bồi nhau bằng trí tuệ và tình thương của mình thì chúng ta mới có hạnh phúc, mới có an vui ở trong cuộc đời. Và cái cuộc đời của chúng ta nó đi đôi với lại cái cuộc sống đạo, do chính chúng ta có cái nhân duyên đến được với Phật Pháp thì chúng ta nên quý trọng và nên đưa cái đời sống đạo vào trong cái đời sống đời thường của mình. Được như vậy thì quý Phật tử sẽ giảm đi rất nhiều tình huống đáng tiếc xảy ra trong gia đình, giảm đi những trường hợp mà lẽ ra nó không có xảy ra, để bây giờ nó xảy ra rồi chữa lại nó rất là khó. Thì nói qua chút xíu vậy thôi, bây giờ đưa vào cái đề tài chánh. Đức Phật đang nghe quý thầy bàn tán về những con đường, Đức Phật mới nói thì quý thầy cũng kể cho Phật nghe, thì tụi con đi tới đó vậy vậy đó. Thì Phật mới nói là tất cả những cái con đường mà quý thầy nói đó, không có cái con đường nào đáng quan tâm hết á, mà có một cái con đường duy nhất Như Lai mong là quý thầy nên quan tâm và nên đi trên cái con đường đó, đó là con đường Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là thuộc về đạo đế. Trong tứ đế đó, khổ tập diệt đạo, thì đạo đế là một cái phương pháp giúp cho chúng ta tu tập để mà chấm dứt khổ đau chúng ta đang hứng chịu. Khổ đau mà chúng ta đang hứng chịu là một cái khổ đau được xây dựng lên từ ba nghiệp của chúng ta trong đời quá khứ cộng với lại đời hiện tại. Nếu mà chúng ta muốn chấm dứt nó thì chúng ta phải biết cách chúng ta mới có thể chấm dứt nó. Thì cái cách đó nhà Phật gọi là đạo đế. Mà trong cái đạo đế 37 phẩm trợ đạo thì Bát Chánh Đạo là nòng cốt, là chính. Cho nên là Bát Chánh Đạo này chính là cái phương pháp để cho chúng ta thoát khỏi mọi cái vô minh tâm tối. Thế nên Phật mới nói bốn câu pháp cú này một lượt. Tám chánh là đường thụ thắng. Những cái đường mà quý thầy nói không phải là đường thụ thắng, mà là chánh kiến nè, chánh mạng nè, chánh nghiệp nè, chánh ngữ nè, chánh định nè, chánh tệ, chánh tinh, tinh tấn, chánh niệm, là tám cái con đường chân chánh. Mấy thầy không có đi cái con đường đó, mà mấy thầy cứ đi những cái con đường ngắn dài, tốt xấu bên ngoài thì không bao giờ các thầy được an ổn. Tôi nói rằng cái bài pháp này nó hay và nó rất gần, đại chúng có thấy như vậy không? Đại chúng có thấy là chúng ta cũng hay đi những cái con đường mà ngày nào ta đi qua đi lại ta cũng có ý kiến, ta cũng phàn nàn, mà ta quên cái con đường nào? Ta lại quên cái con đường quán chiếu, những cái con đường Phật dạy, chánh niệm nè, chánh định nè, chánh huệ, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng. Những cái con đường đó chúng ta không nhớ, mà chúng ta cứ nhớ con đường tốt, con đường xấu. Nó làm như chúng ta đã quen lắm rồi. Mà thật ra mình đọc tới đây thì mình thấy các thầy tỳ kheo thở xưa cũng đã giống như vậy rồi, không phải có mình. Thành thử ra chúng sanh rất là giống nhau từ xưa cho tới bây giờ. Đã giống nhau mà quý thầy có mê, mình cũng mê. Như vậy thì quý thầy có giác, mình cũng giác được. Đó là một cái niềm tin kiên cố để chúng ta thấy rằng từ thời đó quý thầy cũng giống mình vậy thôi, chứ đâu phải quý thầy hơi hay hơn mình. Quý thầy cũng có những cái tâm tư, những cái thói quen giống như chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà cái quý thầy có phước. Có phước là sao? Là được sinh ra trong thời trong thời Đức Phật tại thế. Cho nên Đức Đạo Sư chỉ cần xuất hiện và nhắc nhẹ cái là quý thầy tỉnh được liền. Còn chúng ta không gặp thời Đạo Sư xuất hiện, chúng ta cũng gặp Phật Pháp thông qua quý hòa thượng, quý thầy cô. Nhưng mà lực dụng của các vị lớn á, thì nó có tác dụng lớn, còn lực dụng của các vị nhỏ, cái công đức tu hành còn kém thì nó cũng có tác dụng nhỏ. Cho nên chẳng hạn như tôi mà nhắc quý Phật tử thì cũng có nhớ, nhưng mà nhớ nhẹ thì sau đó lại quên, tại vì công đức của tôi ít, lực dụng của tôi yếu, cho nên nhắc xong rồi sau đó nó không có đủ cái sức để cho mấy Phật tử in vào trong tâm khảm. Thành thử ra nhớ rồi lại quên, quên rồi lại cũng có hơi nhớ nhớ, đúng không? Do đó mà cũng lạng hơi lạng qua Bát Chánh Đạo, cái hơi lạng qua con đường thế gian, lạng thế gian đã rồi cái bắt đầu mới lạng trở lại, thì cứ lạng qua lạng lợi hoài, cuối cùng đi tới đâu? Đi tới bệnh viện. Cứ lạng lách hoài, không có chịu đi cho đàng hoàng. Chứ mình đi một cái con đường chân chánh, mình đi chuyên nhất thì nhất định là phải về tới nhà. Nếu mà Phật tử vâng lời Phật dạy, đừng có lạng qua lạng lại, đừng có phan duyên, sáu căn tiếp xúc với sáu trần, đừng có dính mắc, thì với Phật tử đâu có phiền não, Phật tử đâu có khổ đau. Thưa có đúng không? Nhưng mà chúng ta thì cứ phan duyên. Cái kiểu mà mình kể cái chuyện ngắn như vậy thôi, nhưng mà nó rất hay. Nó hay là tại vì mình đang như vậy. Mà tại sao tôi biết mình đang như vậy? Tại vì tôi cũng vậy đó. Đi đâu về cũng kể vậy thôi, tào lao thiên đế vậy thôi. Mà mình không có giữ cái chánh niệm của mình. Vậy cái thói quen của mình là cái thói quen buông lung và cái thói quen phan duyên. Chứ mình phan duyên vậy mình thấy bình thường. Mà Phật thấy như vậy là uổng. Tôi mà cứ rong rủi hoài như vậy thì cái thói quen đó nó không được đổi. Tu có nghĩa là sửa lại thôi, chuyển cái nghiệp thôi. Cái nghiệp chúng ta cứ chạy theo hoài. Do phan duyên, thành thử ha, cái duyên tốt thì ta vui, ta quan hỷ. Còn cái duyên tốt thì phan có nghĩa là dính, là theo. Mà duyên xấu mà mình theo nó thì dĩ nhiên mình cũng xấu luôn. Như là mình đi ở trong cái chợ cá thì tự nhiên mình phải sao? Tự nhiên mình ra, mình hồi đi mình hôi mình rồi mình ra, mình tưởng đâu là ra khỏi chợ cá đó hết. Nhưng mà thật sự ra áo mình đang sao? Áo mình có mùi cá rồi. Anh thấy mình đi tới đâu người ta cũng nghe cái mùi cá hết. Còn mình đi trong một cái làng hương, mà mình đi trong một cái rừng hoa, hay là mình đi trong một cái chỗ trầm hương đi, thì mình đi ra rồi cái người ta vẫn nghe mình phản phất trầm hương. Thế thì chúng ta đi ở trong chánh niệm, đi ở trong cái chánh định, chánh tệ, thì tự nhiên chúng ta phản phất hương của giới hành. Còn chúng ta đi ở trong tham sân si, trong phiền não khổ đau, thì ta đi ra ngoài trong người ta cũng toát lên những cái nét của tham sân si, phiền não khổ đau. Chúng ta tạo cái nghiệp cho mình khổ và người khác cũng không có quan hỷ. Người ta thấy mình, người ta cũng không có tin cậy. Nên người tu hành có công đức thì Phật tử hay là chúng sanh nhìn vô rất là tin cậy, rất là hạnh phúc, rất là ấm áp, rất là yên ổn. Mình tu mà người ta yên á, nó là bởi vì sao? Nó toát cái mùi hương ra làm cho người ta thấy dễ chịu. Hương đó là hương công, hương công đức. Cho nên hồi xưa mà lại chúng biết Đức Phật đi tới đâu là chim chóc nó ca vang tới đó, và nó có thể là bu bám ở trên vai Đức Phật rất là thân tình, bởi vì nó tin cậy Đức Phật, nó yêu thương Đức Phật. Thì chúng ta cũng muốn bu bám nữa. Nếu mà bây giờ mà Phật ra đời chắc chúng ta cũng bu hết. Toàn thể chúng ta ở đây sẽ bu theo hết. Chúng ta rất là mừng, rất là kính thương Đức Phật, bởi vì chúng ta rất tin cậy Đức Phật. Đấy. Chúng ta rất ngưỡng vọng Đức Phật. Và có thể nếu mà thật sự nào Đức Phật ra đời là mình bỏ hết sự nghiệp, tài sản, bỏ tuốt, mình đi theo quá dễ dàng, vì đủ cái hùng lực cho mình đi theo. Mình đi theo và mình cảm thấy rằng cái niềm an vui này nó tràn ngập, nó có thể thay thế hết tất cả những hạnh phúc tầm thường của thế gian. Cái nguồn an vui mà từ công đức tu hành nó rất là mãnh liệt. Cho nên á, cái con đường như vậy mà ta không ráng đi, ta không nhớ đi thì thật là đáng tiếc. Tôi nói tới đây tôi cũng rất là đồng cảm với nhiều Phật tử. Nhiều khi đi chùa thiệt chứ ngán không muốn về nhà. Thế có phải không? Tại sao? Tại về nhà nó mệt mỏi quá. Mà giờ không về nhà cũng không được. Mình chưa có thể bỏ nhà ra đi mà ở nhà thì không muốn ở nhà, sao vô chùa tự nhiên nghe lòng mình nó sao, nghe lòng nó nhẹ nhàng, nó khỏe. Giờ về nhà thấy sợ quá, nhưng mà cái nghiệp nó chưa có hết, nợ nần trả chưa có xong, bỏ không được, nhưng mà về thì ngán lắm. Trong những trường hợp này tôi thật tình là chia sẻ với Phật tử, chia sẻ và sẽ có một cái cụ thể là xin Phật tử dù về tới nhà nhưng mà đem theo hình ảnh của Đức Phật có trong lòng mình, hình ảnh của chánh pháp đưa vào trong lòng mình để tự hóa giải những cái triền phược mà sở dĩ mình bực bội cái chuyện ở nhà cũng là vì cái thói quen phan duyên. Nói như vậy thì nói nhưng mà cũng phải hiểu là Phật tử cũng khó lắm. Nếu mà mình ở trong cái môi trường nó khó tu quá mà mình muốn tu thì ra mình cũng nỗ lực dữ lắm, mình rất là căng thẳng. Nhiều khi mình mới vừa mở cái băng lên mình sắp nghe thì người thân mình lại tắt tục, mà mình chưa có đủ cái sức mạnh để mình tự mình quán chiếu, mình nhờ một cái câu pháp nào đó mình nghe mình thấy nó thảnh thơi mà người thân lại tắt cái cụp, mình cũng thấy rất là khó chịu. Thì trong những cái trường hợp đó Phật tử phải quán chiếu cái nghiệp thức từ cũ, từ đời trước đó, chắc là người ta cũng nghe cái gì hay mình lại mình tắt của người ta đi. Cho nên bây giờ mình nghe cái ta tắt cái cục đó. Cái dòng nhân quả đó nó rất là sòng phẳng. Tôi không phải nói với an ủi mà tôi nói bởi vì đó là chân lý theo như lời Phật dạy. Nó sòng phẳng lắm. Nhưng những cái gì bây giờ bất như ý mà chúng ta chịu đó là một cái điều sòng phẳng. Phật tử khi hiểu đạo thì đừng có nên than, cũng đừng nên buồn. Người tu không có buồn. Tôi từng nói với Phật tử, người tu không có buồn. Tu hay lắm thưa đại chúng. Nếu mà Phật tử tu, Phật tử có thể sống trong cảnh khó khăn cách mấy Phật tử cũng không có buồn. Và tôi đọc trong thiền sử, tất cả các vị thiền sư mà khi thành tựu được đạo nghiệp đều do ông thầy cực kỳ khó khăn. Ông thầy ông đưa mình tới nhiều cái điều thử thách mà phải nói phi lý, vô lý mà quá nhẫn tâm. Khi nào mà một vị nào mà được ông thầy chấm là rồi là thấy vị đó sắp sửa bị đì, bị đài rồi đó. Tức là làm đủ cách để làm chi? Để lột hết cái thói quen phan duyên, lột hết cái bản ngã mà nó cản trở làm cho chúng ta không tiến đạo được, không có thể nhận ra được chân lý, nhận lên được cái sự thật. Sự thật tức là tánh không của các pháp mà chúng ta không nhận được, bởi vì chúng ta đang bị tập nghiệp vây bủa và bị cái bản ngã nó đứng ra nó chặn đường. Cho nên ông thầy ông phải đưa tới một cái nơi tận cùng. Trong này có một tích truyện, tôi không biết là tôi giảng kịp tới tích truyện đó là do chính Đức Phật đưa cái vị đệ tử của mình tới cái con đường tận cùng nhất để mà giải dây cho vị thầy đó thành tựu được thánh quả A La Hán. Cho nên nói chung khi mà Phật tử biết tu thì cái kiểu nào cũng là cái thắng duyên để cho chúng ta tu. Đúng là ở chùa nó dễ chịu, nhưng mà thưa Phật tử là lâu lâu tới chùa ở thì thấy nó dễ chịu, về nhà khó chịu, ở hoài cái tự nhiên thấy nó cũng không có gì hay. Ở hoài thấy, bởi vì cái nghiệp mà, cái nghiệp chúng ta là cái nghiệp tự không tự tịnh kỷ được, mà phải sao? Phải nhờ cái cảnh bên ngoài. Bây giờ Phật tử tới chùa ngày hôm nay tu thì Phật tử thấy nó sướng, nhưng mà mấy cô ở chùa ngày hôm nay nè, mấy cô cũng phải tu giỏi, mấy cô cũng mới thấy vui, mới đồng cảm với Phật tử. Còn nếu không thì cái ngày hôm nay Phật tử tu thì mấy cô mệt. Tôi nói là cụ thể, tôi không phải tôi kể công cái nghĩa gì, nhưng mà mấy cô thật sự ra mệt cái thân, nhưng mà mấy cô vẫn vui. Và cái ngày Phật tử tu mấy cô rất là mừng, trông đợi cái ngày đó để nó có một cái điều kiện cho chúng ta làm những cái công đức để chia sẻ cho cộng đồng. Thành thử ra cái mệt của chúng ta đó, chúng ta sẽ không thấy khổ khi mà tâm chúng ta vui. Khi chúng ta tâm chúng ta vui là chúng ta thấy rất thích. Chẳng hạn hôm nay tôi về tôi thấy ni sư có chế một cái tác phẩm cực kỳ hay là chư ni sẽ kho tương tặng cho mấy Phật tử. Tôi nói đây là thượng sách của ni sư. Có một hũ tương. Mà người ta vui người ta mới làm được làm như vậy, nó cũng phải cực hơn bình thường. Nhưng mà người ta cực mà người ta đang phát cái tâm người ta làm, cho nên người ta rất là thích làm. Khi mình nhận cái món quà đó tự nhiên mình cũng cảm thấy rất thích, thì hai bên nó tương ứng với nhau. Cho nên cái niềm vui ở trong cuộc sống á, nó phải được mình gầy dựng lên, nó mới có thể duy trì được cái cuộc sống của chúng ta. Chứ không phải từ bên ngoài gầy dựng được, nó phải từ ở trong tâm của chúng ta gầy dựng lên. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải đi trong con bát chánh đạo, phải đi cái con đường này chúng ta mới gầy dựng lên được. chứ chúng ta không thể đi những cái con đường bên ngoài được. Vậy là Phật tử mới thấy Phật tử ở ngoài cũng lo việc công kia việc nọ cho gia đình, quý thầy cô ở trong chùa, nhất là ở những cái thiền viện lớn, cũng phải lo công kia việc nọ cho tam bảo. Hai bên đều cũng phải làm lụng như nhau, thì chúng tôi cũng đâu phải nói là ở không, cũng phải làm việc, nhưng mà làm việc của mình, Phật tử làm việc của Phật tử, giờ giấc thì cũng khích khao. Nhưng mà nếu mình khéo thì mình càng làm việc mình càng có phước, còn không khéo thì càng làm việc càng tạo nghiệp. Đã, thì cái Phật tử cứ nhắm à. Nên ở nhà đó mình cũng phải khéo. Mình thí dụ như Phật tử có con thì con là ai tạo? Mình tạo cho ai mà sao mình nuôi nó mình mắng nó? Mắng là tại vì nó nghịch tử, nó chướng, nó không nghe lời mình. Nó không nghe lời mình thì mình tự nghiệm lại sao nó không nghe lời mình đây. Thì mình lo mình sửa mình, hoặc là mình lo mình tu làm sao, chứ không có thể nào trách nó được. Nó 50-50 rồi, tôi hay nói Phật tử cái lẽ 50-50. Ngoài cái cố gắng của mình, ngoài cái hết tình của mình, nó còn cái quả báo, còn cái nghiệp báo trong nó. Nhưng mà Phật tử cứ xả đi thì Phật tử bớt khổ. Ví dụ là con của mình dạy không được thì thôi. Thì ra chúng tôi ở trong chùa cũng vậy đó, đâu phải ai nói cũng được. Có nhiều cái nó nghịch lý, nó so le, mà nó so le tới mức là hại, nó gây thiệt hại nữa đó. Nhưng mà mình nghĩ không được thì thôi, không có việc gì phải tức, không có việc gì mà phải phần não. Cái gì sai thì mình nhắc nhở, mà nhắc nhở được thì quý, được thì thôi. Cái gì mà nó hư tổn thì sửa lại, thì sắm lại thì sai. Khi có những cái sự việc mà nó cũng do vô tâm hoặc là do thất niệm, rồi mấy cô cũng có khi khờ, có khi nhỏ dại, làm nó cũng hư hao của tam bảo, nó cũng có sai chạy cái công việc do các vị lớn sắp xếp. Nhưng mà nếu mà phiền não như quý Phật tử ấy, thì coi như mất hết đạo nghiệp và cũng mất hết công đức. Thưa đúng không? Ở nhà cũng vậy, quý Phật tử biết, ở nhà con cái thì cũng giống như trong chùa, mấy cô sống chung với nhau, cũng có khi nó được, cũng có khi nó không được. Thì nó được thì mình cũng mừng theo nó được, còn nó không được thì mình cũng bình thường, nó không được thì thôi. Thì chúng ta không có phiền não nhiều lắm. Nuôi con á là do cái nhân duyên quả báo, tại vì chúng ta tạo nó chứ ai tạo đây. Mà bây giờ chúng ta chịu nó không nổi, mai là mình tạo ra mà mình còn than gian tới vậy, mà ai mà tạo ra đem điện vô nhà mình chắc chết. Mình la trời. Vậy chứ nhiều khi quý vị nuôi con được, quý vị luyện vô chùa, tụi tôi đâu có la. Đâu có la trời la đất gì. Thì luyện vô nuôi vậy thôi. Ở nhà sao ai biết mà đem lại gỡ chùa cho nó xuất gia. Ở đây cũng dạ rồi, nó muốn sao nó muốn, mình dạy từ từ nó vậy thôi, chứ có biết làm sao đâu. Thật ra nhưng mà nhiều khi cái cách dạy nó lại thành công. Từ có mấy vị huynh đệ ở trong chùa, khi mà thân nhân gửi đi tu, giấu kín mít không nói gì hết, tới tu một thời gian lại thăm, hỏi thăm cái gì đó, sao được không cô? Nói, được lắm. Trời ơi, mô Phật ở nhà nó làm biến thì ghê lắm cô. Ở đây mấy giờ nó dậy cô? Nó 3 giờ. Trời ơi cô ơi, ở nhà 8 giờ chưa dậy nữa. Con kêu mà nó còn không dậy mà nó còn cằn nhằn lại con nữa. Rồi con thấy nó làm biến, con luyện nó vô chùa đó cô ơi. Ê, sao vô đâu có, mình đâu có làm gì nó đâu, tự động nó dậy thôi. Tức là nó nghe kiển, thấy người ta dậy nó dậy. Và khi mà nó có sai lầm gì thì mình cũng dạy bình thường nha. Tôi mà khi nhắc nhở đại chúng, tôi cũng từ từ vậy tôi nói à. Dù nó sai lầm tới đâu thì cũng từ từ vậy nói. Nó làm vậy sai, thôi đừng làm vậy nữa nha, vậy thôi. Mà sao mình thấy người ta cũng dạy được hết. Cho nên là Phật tử lưu ý, khi mà mình không thành tựu được công việc là phải xét lại cái công đức của mình, coi đủ hay thiếu mà không thành tựu được việc này. Có một lần đó Hòa Thượng đi Canada về, có cái chuyện con cá voi mà cũng thành bài pháp của thầy nữa. Người ta cho thầy đi coi cá voi. Cá voi nó biểu diễn cho nên mấy con cá voi nó khôn lắm. Thầy thấy nó biểu diễn xong cũng quay cái bộ phim về mở ra cho đệ tử coi. Thì thầy cũng nằm chính giữa coi lại, ngồi chính giữa coi lại, cái thầy quý thầy cô chung quanh coi cái tới cái con cá voi. Thầy nói đó, tụi con coi đó, người ta rèn luyện cá voi hay ghê chưa. Mình cũng dạ, tưởng tới đó là chuyện bình thường, ai nhà ngày quay lại ngày làm không phải làm mấy thầy cô nhỏ, làm mấy thầy cô lớn á. Con cá voi á nó là súc sanh mà ta còn dạy nó được vậy á, tụi con mà dạy đệ tử không được là tại tụi con không biết cách dạy. Con cá voi mà nói với mình là người với cá mà người ta dạy nó được, trong khi mình là người với người mà mình dạy không được là tại mình dạy dở ha, tại cái người nó dở. Người dù dở cách mấy vẫn còn giỏi hơn con cá voi, thưa đúng không? Tại vì người nó hiểu biết hơn, và khi nó đến tu với mình thì chứng tỏ là ta cũng có tâm tu, mà mình dạy người ta không được. Cũng như vậy, khi con của mình thì mình sanh nó ra, mình nuôi nó, dĩ nhiên giữa mình với nó có ấm, nó có cái ấm tay ấm chân, nó có cái tình thương qua lại mà mình dạy không được. Ở trong đó 50-50 tại nó, 50 tại ai? 50 tại mình. Sao không thấy 50-50 mà đổ hết cho nó, đổ hết cho nó đổ lại hết cho mình, rồi đổ vỡ, tiêu tan. Là nghiệp dẫn quản, hoàng nghiệp hay là nghiệp chồng thêm nghiệp, do gì chúng ta không biết tu. Nên ở đây Phật nói nếu mà biết được cái con đường chánh đạo thì là đường thù thắng nhất. Chúng ta đi theo con đường này thì đại chúng sẽ hóa giải hết nghiệp tập trong nhiều đời, hóa giải được hiện cảnh ở gia đình. À, mới có một cái bản tôi đọc lướt lướt qua cũng quá giải chuyện gia đình. Gia đình mà cứ gây gỗ nhau hoài tại không ai nhịn ai, mà nó còn nhịn dữ lắm mà làm quằn quại chịu không nổi, như vậy là chưa nhịn dữ lắm. Nhịn không có nghĩa là nín thinh, nhịn có nghĩa là nín thinh không thèm nói. Nhịn có nghĩa là không thèm nói và cũng không có thèm buồn, không thèm nhớ rồi mới nhịn. Có những cái trường hợp chúng ta đó, mỗi người nó có một cái khuyết, và những cái khuyết nó mang những cái hình thức khác nhau. Có những người giận á la dữ dội, mình cũng thấy mệt người đó, mình cũng không thích người đó. Có những người giận không thèm nói gì hết, nhìn vô nhưng không biết là giận. Nhưng mà rồi cuối cùng á, bỏ đi cái rụp không thèm nói gì ai, trách nhiệm cũng bỏ, sự nghiệp cũng bỏ, rồi cái tình nghĩa bỏ luôn. Tưởng như yên nhưng mà thiệt ra lại là không hay. Như vậy là còn phiền não hay không còn phiền não? Còn phiền não. Đây là các cái hình thức giận khác nhau. Ở trong chùa đó không có chịu như vậy. Nói mà nói hỗn hào, nói sân hận cũng được sửa, mà giận mà buông sụi lơ hết, không thèm biết gì tới chùa cũng được nhắc nhở. Nói chung là còn phiền não thì còn phải sửa. Gốc là đừng có phiền não. Không biết mình trung không biết, nhưng mà khi được cái sự nhắc nhở là chúng ta phải kiểm tra lại mình có nổi sùng không, cái là trước tiên cái đó. Để cho nên tôi cũng biết những cái tâm trạng này, bị nhỏ tôi cũng có cái tật không có cãi lại, nhưng mà nói quá cái thấy ghét cái bỏ, không muốn làm gì nữa trên. Cái này là một cái bệnh gọi là thiếu trách nhiệm và bản ngã cao. Nói mình không có được, thưa có phải không? Thì ở trong gia đình quý Phật tử cũng vậy, có khi thì cằn nhằn cưỡi nhửi, có khi thì sân hận lung tung, nhưng mà có khi im im mà không có nói chuyện với nhau mà lạnh lùng, nó giống như chiến tranh lạnh vậy đó. Rồi không ai nói ai riết, khó chịu tới mức phải chia tay. Vậy thì có gì hay, thưa có phải không? Rốt cuộc lại thì sao, cũng không có giải quyết căn để phiền não, cũng không có rồi tất cả những cái dây dây quan nghiệp, tức là ân quán giang hồ, nợ dần với nhau, cũng không có giải quyết được, không có hanh thông với nhau được, không có cởi mở với nhau được. Cho nên mới có cái pháp thỉnh nguyện á, cái gì không phải, cái gì không đúng cứ thưa lên, để cho thông cảm với nhau, để cho nắm vững hết vấn đề với nhau, rồi cái tháo gỡ với nhau rất là hay. Thử ra quý Phật tử biết á, nếu biết tu đi theo những cái con đường Phật dạy thì chúng ta qua được cái khổ đế. Mà cái khổ đế này là cái khổ do chúng ta quân tập. Cũng như tôi nói với Phật tử, xây dựng gia đình ai cũng muốn được hạnh phúc, nhưng mà sao cuối cùng mình không hạnh phúc? Tại vì quý Phật tử không nắm nguyên lý căn bản từ đầu. Tại vì khi mà chúng ta bước vào xây dựng gia đình là chúng ta bước theo cái đạo lộ của một cái chúng sanh phàm phu tục tử, chứ chúng ta không nắm được đời là khổ. Không có cái chuyện mà xây dựng gia đình là không khổ. mà bắt đầu xây dựng gia đình là bắt đầu bước vào đời, tức là bắt đầu bước vào đâu, bước vào những nỗi khổ. Đó. Chúng ta phải nắm được cái nguyên tắc từ đầu, và bây giờ chúng ta không thể không bước, tại vì cái lộ trình chúng ta đi qua nó như vậy, thì bây giờ chúng ta phải có tư lương, phải có vũ khí để có thể đi trên cái nỗi khổ đó. Đây chính là cái đạo đế. Có những người xuất gia được như chúng tôi thì tốt, có những người không xuất gia được thì chúng ta tu theo cái người cư sĩ tại gia, cho nên mới có cái chuyện quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo chính là tư lương, chính là vũ khí để chúng ta bước vào đời mà có thể đi lên tất cả mọi cái chướng ngại một cách bình an. Nó giống như là bủ bối vậy đó. Mà cái bủ bối đó không phải là do Phật ban cho mình hay là do ai hộ vệ mình, mà do chính mình. Chính mình hộ vệ mình, học cái bủ bối đó để khi mà gặp bất trắc chúng ta lấy cái bủ bối đó ra, hoặc là khi thấy cái chướng duyên nó đến chúng ta lấy cái bủ bối đó ra để mà đẩy cái chướng duyên nó lùi ra xa. Chẳng hạn như quý Phật tử nam khi mà thọ giới ngũ giới rồi thì thấy khi rượu tới là thì phải lấy năm giới ra để đẩy rượu nó đi, thế có đúng không? Và là quý Phật tử đã có gia đình rồi mà khi bất giác tự nhiên cái lòng mình nó rộn ràng trước một cái bóng nào đó thứ hai lãng xẹt đi ngang thì phải lấy cái giới thứ ba đẩy lùi nó ra, cái nhân ảnh nó đẩy lùi nó ra này. Chết vô đây là chết. Nó không có hạnh phúc đâu, mà nó sẽ dẫn tới đâu, khổ đau. Không có vô lý, không có vô nghĩa khi mà Đức Phật nhét cái giới đó vô trong cái ngũ giới của Phật tử, biết rằng đây chính là một cái điều mà chúng sanh phải thọ khổ nè, cho nên mới đưa có cái giới đó. Hồi đó tôi thọ giới, tôi thắc mắc vì hồi mình thọ giới là mình không có gia đình, mình còn nhỏ mà, và sau lớn lên thì tôi cũng đi tu, nhưng mà tôi thắc mắc ông Phật ngộ tự nhiên cái đưa cái giới tại dâm vô đây làm gì, thì tôi đâu có gia đình đâu, tôi biết cái chuyện trục trặc, mà tôi nghĩ những cái không nói dối là được rồi, không sát sanh được rồi, không uống rượu được rồi, không trộm cắp được rồi, mà cái chuyện kia, chuyện gia đình tình cảm sao Phật làm gì Phật xẹt vô đây. Té ra đó mới chính là cái gốc của khổ đau. Phật thiệt là hay, biết trước rằng đây mà không có bủ bối phòng thân là chết chắc, mà cũng bủ bối rồi mà cũng không phòng, cho nên chết chắc là đúng rồi. Thưa đại chúng, cái này nó dễ sợ lắm, nó thuộc về nghiệp. Người ta hỏi tại sao có gia đình rồi mà còn như vậy, thiệt ra cái người kia không biết trả lời tại sao, không có cái lý do gì, nó xẹt ngang rồi tự nhiên cái nổi khùng lên rồi cái nó muốn bước thêm bước nữa vậy hả, chứ không có tại sao. Nhưng mà nhà Phật nói được có một chữ thôi, tại vì nghiệp. Mà cái nghiệp này nó không phải là nó toàn quyền, chúng ta có thể đánh bại nó, mà tại mình không đủ sức mạnh để đánh bại nó thôi, cho nên đành phải đi theo nó rồi đấy, tôi cuối cùng tan nát hết một đời mình, và nghiệp lại chồng thêm nghiệp, rồi cái quan gia nó kéo về dài qua bao nhiêu đời sau nữa. Cho nên là trong năm giới nó có cái giới đó. Cho tới bây giờ tôi hiểu là tại Phật tử khổ quá, nó trưng bày trước con mắt, và cuộc đời mình đã đi qua nửa đời người rồi, mình thấy bạn bè mình, huynh đệ mình, Phật tử của mình họ khổ, cái đó là nhất luôn á. Mình mới biết ông Phật cũng hay quá chừng. Khi mà trao bủ bối như vậy là Phật đã nắm hết căn cơ chúng sanh, nắm hết tất cả cái nguyên nhân và cái kết quả của chúng sanh đi trên cái đạo lộ như thế nào thì sẽ đến như thế nào. Nó gọi là đạo Phật, là đạo trí tuệ là như vậy. Không phải mà hứng lên là muốn cho giới nào thì cho. Tất cả giới đều là từ kinh nghiệm mà ra đó. Ngay cả cái giới của hàng tỳ kheo và tỳ kheo ni á, không phải tự nhiên mà Phật chế là một lô gì đâu, nó từ kinh nghiệm cuộc sống, từ ứng xử mà nó ra. Tại sao mà tự nhiên ra cái giới đó? Tại nó kẹt, nó trục trặc đó, nó trục trặc trong đời sống của tăng đoàn, nó trục trặc trong đời sống giữa tăng đoàn và Phật tử, nó lộn xộn, cho nên Phật mới chế, vì nó là kinh nghiệm. Cho nên là Đức Phật rất là kinh nghiệm, Ngài đúng là bậc đạo sư của chúng ta. Vậy là Phật tử thọ năm giới là Phật tử có vũ khí trong tay. Ở đây có nhiều Phật tử chưa phải là Phật tử, chỉ là những người đi tham khảo, đi tìm hiểu đạo, và đó là những người bạn trẻ. Không hiểu tại sao mình phải quy, tại sao mình phải thọ giới. Thưa, không phải ai bắt mình á, tại vì mình muốn có đủ tư lương, mình muốn có đủ cái tài sản, cái gia sản tinh thần để bảo vệ cho bản thân mình, mà mình phải thọ giới. Trên tinh thần đó tôi hết sức là tán dương ca ngợi tam quy và ngũ giới, bởi vì nó chính là bủ bối phòng thân của cái Phật tử bắt đầu bước vào đời. Quý vị có thể lập gia đình được, nhưng mà quý vì phải có bủ bối trong tài. Tại vì lập gia đình rồi thì tương lai trước mắt mênh mông không có biết được, chắc chắn như vậy. Đừng có đợi cho tới khi mà nó là sau đó rồi điện thoại cho cô ơi phải con biết vậy hồi đó con chấm chấm chấm. Dạ thôi, xưa rồi. Đừng có để phải nói những cái câu đó. Ta có quyền mà, đâu có ai ép mình đâu, ta có quyền. Cho nên liệu mà cái nghiệp chúng ta phải trả cái nợ đời này thì ráng tìm cái cách nào đó để mà chúng ta có cái chèo, cái chống, để mà chúng ta có cái an toàn. Nếu như mình quyết định mình đi tới chỗ đó, mình nghe chỗ đó nguy hiểm thì mình phải có một cái chuẩn bị để cho mình có thể vượt qua những cái nguy hiểm đó một cách an toàn. Cho nên tam quy ngũ giới là những cái phương pháp để chúng ta hộ trì thân tâm trên cái con đường mà chúng ta phải trả nghiệp trầm luân sinh tử của mình. Đơn giản như vậy thôi. Nên Phật nói đường này không đường khác, đưa đến kiến thanh tịnh. Nếu người theo đường này, ma quân sẽ mê loạn. Tức là nếu mà người đi theo cái đường chánh đạo này mà lo tu hành như vậy thì ma nó tiêu hết. Ma nó tiêu có nghĩa là nó không có làm nhiễu loạn được mình. Ma nào đâu, tức là phiền não nó tan hết. Chẳng hạn như bây giờ Phật tử trong lòng đang có một cái cục phiền não nào đó mà nãy giờ tôi nói á, cái Phật tử cảm thấy tại sao nó rõ ràng như vậy, cái Phật tử tiêu liền cái cục đó. Tức là ông ma nó tiêu rồi, mà do cái trí của Phật tử mở ra, Phật tử đánh tan nó thôi. Thế có đúng không? Nó tiêu liền tại chỗ. Hay do chúng ta mà nuôi nó thì nó lớn lên. Con ma là một cục bú, nói vậy cho dễ hiểu. Hay nếu mà chúng ta mà cứ tạo những cái duyên cho nó lớn lên thì nó sẽ lớn lên. Chúng ta không có chịu cắt bỏ nó đi. Bây giờ phiền não là một cái loại tư tưởng. Cho nên chúng ta có quyền. Chỉ vì chúng ta nghiệp nặng quá, chúng ta bị nó cứ lãng vãng hoài, chúng ta không có nhất định, không có quyết định được với nó, thì bây giờ chúng ta phải quyết định, chúng ta phải mạnh lên. Chúng ta không có chịu nhớ sinh tử là khổ đau, chúng ta không có chịu nhớ vô minh là tạo nghiệp. Chúng ta cứ làm rồi chúng sau đó chúng ta mới hối hận. Tôi mới vừa coi một khúc đi sư Hạnh Huệ á, không biết lượm đâu được, một khúc phim hoạt họa. Cái thời cái ngày mà làm văn hóa đi sư mở ra cho tôi coi là cái chuyện của Nhất Hư Hòa Thượng. Lúc mà còn có chút xíu, Hòa Thượng Nhất Hư là một thiền sư nổi tiếng của Nhật Bản. Cách đây 600 năm là một nhân vật lịch sử thiền tông có thật. Cuộc đời của Ngài cực kỳ dễ thương, cực kỳ hay. Mà khi Ngài là con của một vị tướng quân, nhưng mà do những cái tranh chấp ở trong triều đình cho nên cha Ngài bị giết, bị một vị tướng quân khác giết. Vị tướng quân đó sợ là người con trai lớn lên sẽ sao? Sẽ phục thù, cho nên ông tướng quân đó ổng đang đi ruồng Ngài. Bởi vì Ngài là con trai duy nhất của vị tướng quân mà đã bị giết. Cho nên bà mẹ bà sợ, bà biết rằng nếu mà không khéo thì Nhất Hư sẽ bị chết. Lúc đó Nhất Hư nhỏ xíu, 5-6 tuổi, 6-7 tuổi gì không biết, nhưng mà rất dễ thương, rất là ngoan, rất là khôn nữa. Thì bà mẹ mới quyết định là chỉ có đưa Ngài vào chùa thôi. Thì trước khi đi bà mẹ mới làm cho Ngài con búp bê bằng vải, đơn sơ lắm, cột lại. Búp bê đó cột cái đầu lại rồi vẽ cái hình búp bê ở dưới là cái áo vậy thôi. Để Ngài cầm cái con búp bê, Ngài nói: mẹ ơi, con búp bê này hình như nó trọc đầu. Rồi vô nó là có cái khúc giải thôi chứ nó không có gì, con búp bê này trọc đầu. Mẹ nói là mẹ trao cho con, tại vì mai này á con cũng sẽ làm một vị hòa thượng. Nói vậy là mai này con cũng trọc đầu giống nó vậy hả? Thì mẹ mới nói ừ. Thì lúc đó thì Ngài mới nói chứ, Ngài mới khóc. Ngài mới nói: mẹ ơi, tại sao con phải làm hòa thượng? Nói con chút xíu mà không có biết. Thì bà mẹ không tiện nói cho nín thinh nè, rồi dẫn đi vô chùa giao. Thì khi giao rồi, bà mẹ giao là không bao giờ tuyệt đối mà quay trở lại kiếm mẹ. Mặc dầu là bà có chỉ cái chỗ bà ở nhưng mà không được đến. Thứ nhất là muốn cho Ngài thành tựu đạo nghiệp, thứ hai là sợ lộ tông tích, nên không cho Ngài đến. Và khi liện vô chùa rồi bà không thăm nữa, nên Ngài ở trong chùa cù bơ cù bất, bị ăn hiếp, bị mấy chú tiểu lớn ăn hiếp. chuyện gì cũng bắt Ngài làm, sai Ngài làm rồi còn đổ lỗi cho Ngài. Mỗi lần Ngài buồn như vậy đó, thì khi đi mẹ có nói là con mà buồn thì con cứ ra tâm sự với con búp bê này, nó chính là mẹ. Cho nên mỗi lần Ngài buồn, cái Ngài lợi búp bê đó, Ngài mới tâm sự, Ngài nói hết. Cái Ngài chuẩn bị khóc thì cái khi Ngài mới nhớ là cái hình ảnh khi mà mẹ Ngài chuẩn bị đưa Ngài đi đó, thì Ngài khóc. Ngài mới nói tại sao con làm hòa thượng, cái mẹ Ngài khóc, cái Ngài khóc theo. Cái bà mới gạt nước mắt, bà cứng lại, bà mới nhìn thẳng vô gương mặt của Ngài, bà mới nói là nam tử đại trượng phu không được khóc. Con á, nếu là con gái của mẹ thì xin lỗi, nếu là con trai của mẹ thì phải sao? Kiên cường, dũng cảm, nhất định không được khóc mới xứng đáng là con của mẹ. Thì dặn Ngài như vậy đó. Cho nên cái lúc mà buồn phiền, mới như con nít mà cho nên dễ khóc lắm, thì Ngài đau khổ, Ngài mới tìm con búp bê đó, Ngài tâm sự và Ngài sắp sửa khóc, thì lại Ngài nhớ lại cái câu mà mẹ nói sao? Nam tử đại trượng phu không được khóc. Cái Ngài nín liền. Và tôi rất thích cái đoạn đó. Tôi rất thích cái đoạn đó. Vì hồi xưa tôi cũng hay khóc, mà mình gái mà ha, mình được quyền khóc mà. Cho nên mình khóc. À, mình nghĩ con gái, bởi vì cho nên quý vị biết người ta chê con gái tại con gái hay mít ướt hay khóc. Và mỗi lần người ta nói sao mày giống gái quá, giống đàn bà quá, đó là ta đang chê. Cho nên con gái mà không khóc thì con gái vẫn là nam tử đại trượng phu như thế. Bởi vì đó là cái tánh của trượng phu. Còn nam tử mà hay khóc thì vẫn là con gái như thế. Hồi đó tôi khóc thì hòa thượng rầy lắm, hồi nhỏ nó cũng dễ khóc, nên là mỗi lần khóc thì hòa thượng rầy. Nên con lần đó rầy hoài không được, cái tôi gặp Ngài tôi cũng sụt sùi. Nhiều khi chuyện mình không đáng mà tại mình cái tật mình hay khóc. Thì khi gặp Ngài mà tôi sắp sửa khóc, cái Ngài nghiêm mặt này là nín. Ngài nói cái tôi nín luôn tới, nín luôn, tự nhiên hết hồn thôi, không thèm khóc nữa. Mà mới biết khóc là một cái thói quen của mình, mà tại vì mình không ai làm mình sợ hết, thành thử ra mình khóc hoài. Bây giờ mà muốn khóc cái nhớ cái chữ nín của thầy là nín luôn à, thôi không khóc nữa. Thì Nhất Hưu cũng vậy, mỗi lần sắp sửa khóc thì nhớ tới cái lời mẹ dặn là không được khóc, cái nín liền. Vậy thì tại sao bây giờ Phật tử sắp sửa lao vào cái khổ, sắp sửa điên đảo, không nhớ lời Phật dạy buông? Phải có một cái bủ bối trao tay cho mình, phải nhớ cho được cái lúc mà sắp sửa lăn vào một cái mê lộ nào đó, sắp sửa tạo một cái nghiệp gì, thì ngay lúc đó phải nhớ làm sao Phật nói sao? Buông rồi ngừng lại liền. Tại mình không nhớ. Thưa có đúng không? Đây là tôi đang chia sẻ cái kinh nghiệm tu đó, cái cách thức để mà đi vào ở trong cái công phu. Chứ bây giờ cứ nói sàng, cứ nói lào khào cái kiểu này hoài mà tu cũng không được. Tại sao tôi không được? Tại không có một cái cách thức nào mà kiên quyết. Phải có cái cách gì chứ. Chẳng hạn như câu chuyện Ngài Nhất Hưu nó dễ ẹt vậy thôi, nhưng mà tại sao mà tôi thấy hay? Tại vì mỗi lần mà Ngài sắp khóc thì lại Ngài nhớ cái câu gì? Không được khóc. Đó là một mệnh lệnh. Một mệnh lệnh mà tại vì Ngài quá thương mẹ đi, cho nên Ngài mới nhớ cái mệnh lệnh. Còn mình chả có thương Phật. Bởi Phật thì cũng không có gì với mình. Bất quá thì mình biết là đạo sư mình thôi, nhưng mình không có gì để mà mình thấy nó mãnh liệt đối với mình. Mà mình cứ nhớ lời của người mình thương, bây giờ mà người đó rủi hơi khùng, thành thử mình cũng khùng theo. Họ xúi mình làm tầm bậy tầm bạ không, chứ họ không xúi mình làm như Phật. Thưa phải không? Cho nên mình cứ tạo nghiệp hoài. Bây giờ mỗi lần mà Phật tử sắp sửa phiền não thì Phật tử phải nhớ mình là con của Phật, mình là Phật tử. Thì mình phải làm sao? Mình phải theo lời Phật dạy, không theo lời ai dạy hết. Phật dạy đừng có sát sanh, Phật dạy đừng có nói dối, Phật dạy đừng có tà dâm, Phật dạy đừng có trộm cắp, Phật dạy đừng có uống rượu, thì đừng có như vậy. Không chịu nhớ, đó là lỗi của chúng ta. Tôi cũng đau khổ với cái lỗi này rất nhiều lần trong cuộc đời. Bây giờ tôi phát minh ra, mà phát minh cũng muộn rồi, và nói phát minh chứ không có gì phát minh. Lỗi tại mình. Lỗi tại mình không có nhớ, không kiên quyết, mà cứ chạy theo những cái mà thói quen cũ. Cho nên là Phật nói, các ông hãy đi cái đường này, nhớ đi cái đường này, thì ma quân nó sẽ tiêu tan, nó tan loạn hết. Nếu ngươi theo đường này, đau khổ được đoạn tận. nói từng khúc từng khúc. Nói là ma quân, là ma trong ma ngoài, tức là ma trong mà không có thì ma ngoài cũng không có theo được. Người ta sợ nhất là nội gián, trong các cuộc chiến tranh người ta sợ nhất là nội gián. Thà là giặc ào ào bên ngoài mình không sợ, thưa đúng không? Giặc ào ào bên ngoài mình biết ở đây mình phòng bị rồi, nhưng mà cái thứ nào mới là khó trừ? Nội gián, tức là giặc cài ở bên trong, chà cái này mới chết. Mà Phật tử biết á, chúng ta đó nói là canh chừng sáu cửa, giữ gìn sáu cửa, thì giữ giữ mà quên là ở trong cửa đã có gì rồi? Đã có giặc rồi, canh chi mệt, nó nằm ở trong này rồi. Ở cho nên mới có cái câu chuyện là con khỉ ở bên trong và con khỉ ở bên ngoài. Ở trong chúng ta đã có nội gián rồi, cái chuyện mà đóng cửa mở cửa là thôi hết có ý nghĩa. Ở bên trong là vọng tưởng đảo điên, là những cái tập nghiệp nó dấy lên ở bên ngoài đi ngang, nó mới khiêu. Cho nên giặc bên trong mà không có nhận diện được, những cái trận giặc lòng là những cái trận mà mình bị thua nặng nhất. Có khi bên ngoài nói nghe mạnh mẽ, nghe ngon lành, với ở trong này khóc thầm, người ngoài cười nụ, bên ngoài cười nụ, bên trong khóc thầm. Hình như câu này của Kiều phải không ạ? Dạ đúng rồi. Bởi vì sao? Giặc ở trong đầy hết, cho nên là rất là khổ tâm. Nên chúng ta đâu có cần cái nụ cười bên ngoài, cười chi mà bên trong tan nát cõi lòng. Nhưng mà chúng ta từng phải cười như vậy ở trong cuộc đời, cho nên khổ quá, thấy phải không? Vậy mà chúng ta mới đi tu là tìm lại cái sự thật, tìm lại cái gì là cái chân thật để mà chúng ta được an ổn. Bây giờ đoạn tận hết cái gì ma bên trong này đi. Phật tử phải biết những cái tật đố nè, thôi bỏ đi. Những cái ghen tuông nè, bỏ đi. Những cái tham lam nè, bỏ đi. Những cái thù hận nè, bỏ đi. Nó là ma đó, chứ không phải nó bạn đâu. Mà giữ nó trong lòng làm gì? Mà bây giờ nó trong lòng mình nhiều lắm, nó là vi trùng mà, thưa đúng không? Phật tử công nhận với tôi thì xin Phật tử đừng có để cho nó lộng hành nữa. Phụ nữ mình hay ghen lắm mà. Thưa đúng không? Ghen ra sanh khổ. Nếu mà có chồng thì ghen chồng, không chồng thì ghen với tật đố, những cái tài năng ganh tị bình thường. Bỏ cái đó đi, chấm dứt khổ đau liền. Ông nhà mà có nghe cái chuyện trăng hoa rồi ký giấy cho tự do, thả tự do xong mình đi tu cho nó khỏe. Đừng có ghen. Ghen nó là một cái thói xấu, mà cái đó chính là sự si mê. Quý vị mà cứ nuôi dưỡng những cái tật đố, những cái ghen tị trong lòng, dù có vô chùa ở quý vị cũng đau khổ vậy. Chứ không phải ở nhà mới đau khổ. Cái thói đó là một cái thói xấu, người ta gọi là bệnh sân hận, si mê nè. Tất cả những cái này Phật tử bỏ đi, bỏ liền đi, đừng có chần chờ. Nhất định bỏ liền, ngay bây giờ phút này, chứ không phải về nhà mới bỏ. Không có hứa gì hết. Tại vì bỏ như vậy là cứu đời mình, chứ không phải là mình cứu ai. Đau khổ làm gì? Buồn phiền làm gì? Tại vì chúng ta cứ nuôi dưỡng nó thôi, chứ thiệt ra đau khổ đâu có thật. Cũng trong cái chuyện Nhất Thu hay lắm. Ông ác đang theo dõi Nhất Thu, và ông biết Nhất Thu là con của vị tướng quân cũ, cho nên ông đang tìm cách để ông bắt chẹt, để ông bắt ông này và ông giết ông này. Cho nên ông cho một người theo dõi. Sau khi ông nghe Hòa Thượng Nhất Thu thông minh lắm, ông đánh bại Hòa Thượng Nhất Thu bằng cách là sẽ cho Hòa Thượng Nhất Thu bị thua rồi ông bóc về nhà, không cho ở chùa nữa. Ông nói là tôi nghe ngài nói thông minh lắm à, cho nên bây giờ tôi muốn ngài phá cho tôi một cái án này. Mà ông có chút xíu thì thôi à. Ông kia mới nói là tôi muốn ngài bắt một cái con cọp. Cái Nhất Thu Hòa Thượng nói chứ trời đất ơi, bắt cháu bắt cọp hả? Bị nó có chút xíu à. Chắc là cọp nó nhai sát cháu quá. Nghe nói nhưng mà nếu mà ông bắt được cọp thì ta mới tha cho ông à. Nói thôi thì bắt thì bắt. Cái tưởng sao mới là đưa một cái bức tranh ra là có con hổ. Con hổ trong bức tranh thật là to, dữ dằn. Nhất Thu thấy bức tranh rồi, cái Nhất Thu ngồi thiền trở lại, ngồi thiền cái định trở lại, tìm cái cách bắt cái con cọp đó. Rồi cây ngồi chút xíu nó co, con có cách bắt cọp rồi. Ông tướng quân nói, có cách sao? Nó có cách rồi. Hỏi là bắt làm sao? Bây giờ bao nhiêu quân lính của tướng quân xin cho vây tư bề hết con cọp này lại. Rồi ông kia nghe thấy quá đặc biệt, giờ quân đâu, bắt đầu bu ra vây lại con cọp này, con cọp tranh. Lính đồ vây tùm lum hết. Nó lấy cho con một sợi dây thừng, lấy sợi dây thừng ra. Cái ông bắt đầu ông lên điệu thế võ của ông, bắt đầu ông nhảy gần tới con cọp, ông đánh dây thừng lên đàng hoàng. Ông nói tướng quân, xua quân đuổi con cọp ra đặng cho con bắt. Thiệt là hay. Tức là ông đưa vô cái thế rồi, quân lính đứng chung quanh rồi, ông tướng quân bắt, ông phải bắt con được, bắt cho được con cọp đó giết. Rồi ông nói là quân lính đầy đủ hết chưa? Nó đầy đủ hết rồi, chuẩn bị. Ông la lên tướng quân, cho ba quân lùa con cọp ra để con bắt. Ba quân đứng thục là thục vậy, con cọp nó không ra. Nhất Hữu thắng, lùa ông ra thì đây ta bắt không được. Con cọp trong tranh mà mấy ngày lùa ông ra thì làm sao mà tôi bắt. Đây là bắt bằng cái trí. Thì đại chúng thấy nhất thiết pháp duy tâm, duy tâm tâm tạo, đâu phải là chúng ta tạo. Chúng ta muốn bắt cọp hay không bắt cọp thì nó không phải bên ngoài. Nếu mà nó là tranh cho nên nó không phải thiệt. Nếu mà chúng ta nó thấy nó thiệt thì nó sẽ nhào vô chúng ta đâm, chúng ta chém nó. Còn chúng ta thấy nó là đồ giả, mày đồ giả, mày có thiệt, mày hoạt động đi tao coi, mày hoạt động đi, mày hiện hình mày đi, mày lòi ra cái người rõ ràng đàng hoàng đi thì tao bắt mày. Đau khổ cũng như thế, mày lòi cái đau khổ ra nó là cái cục gì, hình gì đi thì ta sẽ sợ mày, mày có thiệt. Còn đau khổ nó là cái gì, quý vị đem nó ra thử coi, lùa cái đau khổ đó ra thử coi. Khi mà trong tâm mình nó có trạng thái buồn phiền khó chịu tức tối thì quý vị lùa cho nó ra cái đó, nó ra cái hình cái dáng nào đi, thì chừng đó chúng ta sẽ nói nó có thật và nó đáng dễ sợ. Quý vị lùa nó ra được không? Lùa được không? Đừng nói cái lùa mà chỉ cần chỉ nó cũng không được nữa. Vậy là nó từ ai dệt nên? Từ tâm tưởng của chúng ta dệt. Nếu mà chúng ta dệt nên thì giờ muốn cho nó hết khổ thì là sao? Chỉ là đừng dệt nên nữa thôi. Đừng dệt nên thôi là chậm dứt. Cái chuyện nó rõ ràng như vậy. Cho rằng bây giờ mình gặp một cái tai nạn gì đó, nhưng mình sợ hãi, mình nghĩ rằng nếu mà cái tai nạn nó đến mình sẽ tiêu hết, mình mất hết. Thì mất hết thì cùng lắm bằng khúc nào, bạn cái khúc mà không có gì hết. Sao bây giờ ta lại sợ như vậy? Ta sợ là vì ta đã phan duyên, ta đã bám víu, và trong tâm tưởng của chúng ta nó là thật. Thưa có đúng không? Mà khi ta đã hiểu nó là thật là ta hiểu đúng hay ta hiểu sai? Sai, quá sai. Bởi vì nó là giả hay là thật? Nó là giả. Chắc chắn nó phải tan, nó phải diệt theo cái lý duyên sinh. Thành thử ra mọi thứ trên đời chúng ta cứ luôn sợ hãi. Sợ hãi khi chưa được, sợ hãi khi đã được, và sợ hãi khi đã mất. Trong khi ba cái đó không cần phải sợ hãi. Hồi chúng ta có thân này cũng vậy. Chúng ta cũng đâu có mong cầu gì do nghiệp mà chúng ta tới. Tự nhiên bám vô này rồi cái thương nó quá trời quá đất. Tự nhiên sợ hãi cho nó, sợ hãi đủ thứ. Nói chung là không biết cái nghiệp gì mà bây giờ mình phải bảo vệ thân mình một cách, nghĩa là tối đa, tuyệt đối luôn. Bảo vệ không thể nào chấp nhận cho nó có một cái khuyết nào hết. Nhưng mà càng muốn không khuyết thì đại chúng đang thân chứng nó đang khuyết hay đang không khuyết. Nó khuyết tới đây, nó khuyết tới, sắp sửa tới nữa đây. Mỗi một ngày mà quý Phật tử già đi thì thấy sao? Thấy nó bất toàn hay là toàn? Nó bất toàn tới nơi đây. Nó bất toàn mà không thể sửa được chứ không phải là sửa được. Khi mình còn trẻ, nó bất toàn ta còn thể bồi đắp được. Nhưng mà tới khi già rồi thì sao? Không có sửa được. Bởi vì nó tuân theo quy luật duyên sinh. Thì cũng thế thôi. Tất cả các pháp nó đến rồi thì nó phải đi. Nhưng mà ta không có chịu là vì ta không hiểu. Bây giờ hiểu rồi. Thưa phải không? Bữa nay hiểu rồi, mà hiểu lâu rồi. Chỉ có cái là sao? Mình cũng thấy tức mình ở chỗ đó, nó nói hiểu rồi thì nghe thì cũng gần như là đúng, nhưng mà thiệt ra không hiểu gì. Mình nói vậy chứ mình đâu có hiểu gì hết. Tại vì khi cái duyên sự nó tới thì mình không chấp nhận. Mình không chấp nhận là mình hiểu hay không hiểu. Không hiểu gì hết. Thành thử ra cái tu đưa mình sức mạnh lắm. Giờ bất giác á, mình tiếp xúc với sự mất mát nào đó trên bản thân hay là người thân á, mình thấy bình thường, đó mới gọi là hiểu. Đó mới là hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến uổng dai không à, độ nhất thiết khẩu ách. Bài kinh mà chúng ta đọc rất nhiều lần trong một ngày hôm nay, quý Phật tử đọc mấy lần à, sáng ra tụng kinh là một lần, ngồi thiền xả ra hai lần, ăn cơm xong là ba lần, mà có qua được cái khổ nào chưa? Thật ra mình cứ làm như là mình ghẹo Phật ấy. Cứ lấy kinh Phật ra đọc trại cho Phật nghe chơi, rồi không làm cho Phật tức chơi. Thế mà cái này giống ghẹo chứ gì. Nè như bây giờ ba má dạy, ba má dạy mỗi ngày phải học bài nha con, cái là mình lợi ngay mặt ba má, mỗi ngày phải học bài nha con. Làm vậy hoài mình không học. Bữa nào mình cứ lợi ngay ông ba mình làm hoài chơi, phải ghẹo ông ba không? Tức chết đi chứ. Mà sao mà Phật dạy mà không tu mà cứ đem kinh Phật ra đọc hoài, bộ ghẹo Phật sao? Dạ may mà ngài thành Phật cho này không tức. Cho ngài không thành Phật chắc ngài tức. Ngài nói là hổng con. Tu cũng lo tu à, cứ nói lời Phật dạy. Vậy cho nên rồi Phật tử cũng khổ đau. Mà cuối cùng Phật nói là, Phật tử nói là tu không linh. Phật tử có tu đâu mà linh như không linh. Phật tử chỉ tụng kinh thôi chứ Phật tử có tu gì đâu mà linh như không linh. Và Phật tử tu là Phật tử muốn đừng có cái tai nạn ra nào đến với mình hết, là đâu phải đúng đâu. Phật tử tu có nghĩa là tai nạn đến mình chấp nhận trong cái giới hạn của nó, và mình chấp nhận trong cái duyên sinh của nó. Chứ không phải là tôi tu để đừng có tai nạn đến. Tai nạn là cái gì mà đến hay không đến? Tai nạn là huyễn. Tai nạn là duyên sinh. Mà mình tu mình muốn nó đừng có tới. Thiệt ra là Phật cũng phải tai nạn tưng bừng. Trong một đời của Đức Phật à, à, quý Phật tử thấy là tai nạn Phật lớn hơn mình mà, nhưng là Phật vẫn bình an. Phật phải thị hiện như vậy đó mà mình còn không nhớ nữa. Phật có bị người ta chửi không? Có. Mà tôn nghiêm như đạo sư, thanh tịnh như đạo sư mà có bị vu khống về phạm hạnh hay không? Có. Tất cả những cái gì xấu xa nhất đều bị vu khống. Tất cả những cái gì mà tệ là đều bị hết. Nè, phạm hạnh là bị vu khống, sát sanh cũng bị vu khống à, nói đủ chuyện kỳ cục khó nghe. Rồi đệ tử á, có quậy lại không? Ai quậy? Ai quậy? Đề Ba Đạt. Rồi quậy tưng bừng khói lửa, quậy là chiếm ngôi luôn mà, thống soái luôn mà. Rồi có một người đệ tử thương quá, tự giận chết nữa. Làm áp lực đủ kiểu. Thương mà không thương lại à, nó làm đủ kiểu hết chứ không phải là đơn giản. Quậy theo kiểu thuận cũng có, mà quậy theo kiểu nghịch cũng có nữa. Ghét quậy cũng có, mà thương quậy cũng có nữa. Chứ đâu phải Đức Phật tu rồi Đức Phật không có tai nạn. Mà Phật tử bây giờ tu là muốn Nam Mô A Di Đà Phật, đừng có cái gì nó tới với con. Nam Mô Tài Từ Đại Bi Cứu Khổ Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, cho nạn nó bay đi hết. Không có à, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, cho con đầy đủ nghị lực để đối diện với cái nạn này. Như vậy mới ngon. Thế ra Phật tử hiểu đạo rồi, Phật tử sẽ thấy rất là lạc quan, phấn khởi, đầy đủ niềm tin, đầy đủ sức mạnh và đầy đủ trách nhiệm để đối diện với những gì mà chúng ta đã lỡ gây tạo. Cái vấn đề là chúng ta phải giải quyết chứ không phải là vấn đề chúng ta chạy trốn. Xin lưu ý ở chỗ đó. Người Phật tử hiểu đạo là phải giải quyết cho rồi. Tất cả những cái gì mà chúng ta làm chưa xong phải làm cho nó xong. Đâu có chạy trốn được. Nhân quả mà làm sao mà chạy trốn được. Luật pháp thế gian chúng ta có thể trốn được trong đời này, nhưng mà nhân quả chúng ta không trốn được đâu. Cho nên giải quyết cho xong thì cuộc đời chúng ta rất là an vui. Và chúng ta thấy đó, cho bây giờ tôi xin thưa Phật tử là tất cả đều là đệ tử Phật hết nha. Rồi quý vị thách đi, quý vị thách tới nhớ với nhân duyên đi. Tôi mà mất hết hả, cùng lắm tôi là ông thầy tu. Tự nhiên Phật tử sẽ thấy mất hết là cứu cánh. Thế đúng không? Ông thầy tu là ông thầy mất hết. À, bây giờ Phật tử có gia đình đúng không? Bây giờ nếu mà người thân chung quanh gia đình mình không còn ai thương mình hết, bỏ mình, thì mình trở thành người không có giá gia đình. Phật tử có nhà bị phá sản, nhà bị tịch thu, mình trở thành không nhà, vô chùa ở. Thành ông thầy á, thì coi như hồi xưa mình có học thức, mình là tiến sĩ, mình là thạc sĩ, mình là diễn biết, vô chùa rồi không có cái sĩ nào trong đó hết trơn. Sĩ nào cũng bằng như sĩ nấy, sĩ nào cũng phải cuốc đất trồng khoai, sĩ nào cũng phải nấu cơm mà ăn. Không phải ông tiến sĩ là ông ngồi đó cho cái ông không có sĩ là đi nấu cơm mà ăn. Vô chùa là hành đường chiều nhật bằng nhau hết. Cho nên quý vị mà mất hết, chúc mừng, sắp sửa là một ông thầy tu. Đâu có gì mà chúng ta phải sợ như vậy. Nên là Phật tử á, tại vì cứ muốn á, theo cái mê tình của mình, cứ muốn có, mà có nó có hay không là do duyên sinh. Không muốn nó cũng có khi mà duyên nó tới. Mà bây giờ muốn nó cũng không có khi mà duyên nó hết. Nắm nhiều đó thôi thì an lòng, cứ nhậm vận tùy duyên. Sống sao mà lòng mình thanh thản, đừng có tạo cái nghiệp gì hết. Thì đây là đau khổ được đoạn tận. Ta dạy ngươi con đường với trí, với cái trí tuệ đang thì gai chướng được diệt hết. Bao nhiêu cái trong gai diệt hết. Đây là lời Phật nói, không phải lời tôi nói. Đức Phật đảm bảo với chúng ta, con đường này là con đường của trí tuệ. Với cái trí tuệ này, tất cả mọi trong gai trong ba đời đều diệt hết, chứ không phải là một đời. Cho nên trong một cái bài chứng đạo ca đó, Thiền sư Huyền Giác này có nói một câu là: sát na diệt hướng a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, tự chiêu bạc thiệp trần sa kiếp. Tức là nếu mà tu mà tới cái chỗ buông hết các duyên, nhận được cái tâm Phật của mình rồi, thì trong một cái sát na mà diệt hết nghiệp của a tỳ, là nghiệp cái nghiệp mà nặng nhất á, cái nghiệp mà đọa trong a tỳ ngục, trong một sát na thôi diệt hết, tiêu hết. Diệt hết là Phật tử đừng hiểu lầm là làm tội cho đã là chạy trốn, mà diệt hết có nghĩa là ta trả được hết và ta không có gì sợ hãi. Cho nên là ta trả rồi thì nó hết, ta đồng ý trả thì nó hết. Cho nên một Kiền Liên mới đủ sức mạnh mà chịu đoạn trận rồi thôi là chứng quả vô sanh luôn đó. Diệt hết tội nghiệp gì tiêu hết, và mình cũng thấy là cái tội nghiệp đó là nó không thật, ta tạo nó không thật nên bây giờ ta lãnh nó cũng không thật. Đánh đập gì nó có đau đớn thân tâm, thân thôi chứ tâm không có đau. Lời này nếu mà ta gạt chúng sanh thì ta sẽ đi vào địa ngục, mà Ngài không bao giờ vào, tại vì Ngài biết địa ngục không có thật và bản thân Ngài cũng không có tạo, cho nên không bao giờ vào địa ngục. Lời Phật dạy cũng như thế. Còn chúng ta đó, nếu mà tâm tưởng chúng ta còn mê loạn là có địa ngục. Địa ngục hiện tiền luôn. Tức là do cái sự sợ hãi mà chúng ta luôn luôn bị khủng hoảng. Thì ở ngoài đời có nhiều người đang ở trong cái trạng thái sợ hãi và đau khổ triền miên, là vì cái địa ngục hiện tiền nó đang hành mình. Do mình phải chịu đựng những cái đau khổ gì đó mà mình tạo ra trong quá khứ hay là trong hiện đời, mà mình luôn luôn bị áp lực, luôn bị khủng bố. Ngươi hãy nhiệt tình làm Như Lai chỉ thuyết dạy, người hành trì thiền định thoát trói buộc ác ma. Cuối cùng Đức Phật động viên. Động viên là cách duy nhất, tụi con hãy ráng làm đi. Như Lai chỉ sao? Chỉ thuyết dạy mà thôi, không có thể làm được thế, không có thay thế được nghiệp cho chúng sanh. Cho nên chúng ta phải hành trì thiền định thì mới thoát ra khỏi cái lưới ma này. 277, tất cả hành vô thường với tệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. 278, tất cả hành khổ đau với tệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Nó cùng ý nghĩa mấy câu mà tôi đã giảng. 279, tất cả pháp vô ngã với tệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. 280, khi cần không nỗ lực, tuy trẻ mạnh nhưng lười, chí nhu nhược biến nhát, với trí tuệ thụ động sao tìm được chánh đạo. Câu này tôi sẽ kể tích truyện. Tôi ráng lùa tới đây rằng tôi kể câu này, vì câu này nó cũng lại dính với mình nữa. Khi cần thì lại không nỗ lực, tuy trẻ nhưng mà là sao? Nhưng lười, tại vì trẻ thấy còn khỏe, cũng chưa có khổ gì, khoan từ từ tu để chơi cho nó đã. Tôi nói vậy không biết có dính ai trẻ trong này không. Mà tới già rồi thì bắt đầu sao? Tu không có nổi. Với trí tuệ mà trí tuệ thụ động, tức là biết á, nhưng mà không thèm ứng dụng, không thèm tu, thì không bao giờ tìm được cái chánh đạo. Và không tìm được con đường chánh đạo là sẽ đi vào đường tà như chơi. Tích truyện là 500 thầy tỳ kheo đi đến một cái làng nọ, để thiền quán theo lời chỉ dạy của Đức Phật. Thì sau một cái thời gian 499 thầy người ta xong hết, còn có một ông không thành tựu thánh quả. Khi mà đi về đảnh lễ Đức Thế Tôn thì 499 thầy đều đã dâng được Đức Phật cái thành quả của mình, và Đức Phật rất là quan hỷ. Riêng mà vị mà không chứng thánh quả thì không có dám, không dám thưa gì Đức Phật, không dám trực tiếp nhìn Phật, nhưng mà lén lén nhìn thì mới thấy tuổi thân là Đức Phật không thèm dòm tới. Đức Phật nói cũng không thèm nhìn, mà Đức Phật không thèm đụng tới tên, Đức Phật không có một chút đối hoài nào hết. Thấy tuổi, hồi không tu thì không thấy ha tuổi, mà tới hồi người ta tới ta trình kết quả tu mình không có thì lại tuổi. Lại tuổi, cho nên là Đức Phật tán dương xong rồi Đức Phật mới bắt đầu bổ xứ, thầy này đi chỗ này, thầy kia đi chỗ kia. Tại vì sau khi mà chứng thánh quả rồi thì phải tiếp với Phật làm Phật sự để độ sanh, để cho có công đức tròn đầy. Thì chia hết, ta chừa thầy lại, mà thầy không chứng sao mình chia. Cái buồn quá lúc đó, thấy tự nhiên thấy sao mình bị nó như thế này, đau khổ quá. Ngài mới nói là quyết định là tối nay phải chứng đạo. Thấy quý thầy ta chứng đạo hết, mà hồi đó nghĩ chứng đạo cũng đâu có gì khó, thôi thì mình còn trẻ cho nên mình cứ thư thả mình tu. Không ngờ khi mà về trình Phật rồi mới thấy mình thiệt là cô đơn, thiệt là lạnh lẽo. Chừng đó tức mình nói chứ quý thầy được ấm áp như vậy, được sung sướng như vậy, cho nên thầy nói là thầy sẽ tu. Thì cái đêm hôm đó thầy muốn tu, nhưng mà vì cái tâm phiền não, cái tâm là không phải từ cái thanh tịnh mà tu, mà do từ cái tuổi tức mà tu. Cho nên ngài cứ đi tới đi luôn, ngài thiền định không được, ngài đứng dậy ngài đi tới đi lui, mà trong cái tâm nó thúc bách làm sao cho chứng đạo, làm sao cho chứng đạo cho kịp bằng với người ta. Thì thúc bách đi tới đi lui, cái lúc đó thất niệm cho nên mới đụng phải cái tảng đá ở đâu trong rừng, đụng phải một cái rồi cái bắt đầu gãy xương. Gãy cái xương thì các thầy tỳ kheo còn ở chung quanh đó mới chạy lại băng bó cho. Và khi gãy cái xương đó rồi cái không tọa thiền được. Mà cũng không có thể mà đi tới lui thiền quán nữa. Cái ngày đó tới thối thất tâm bồ đề, và cái ý tưởng muốn chứng đạo trong đêm đó liền nguội lạnh, không có thể tu được. Bây giờ mấy thầy mới lại trình lại với Đức Phật, bạch Thế Tôn, thầy đó, sau một đêm mà nỗ lực công phu thiền quán mà không thiền quán được, và bây giờ đã bị gãy xương rồi. Phật nhân đó mới nói với là các thầy tỳ kheo, khi cần thì không nổ, nỗ lực là cái lúc mà chư huynh đệ của mình đang tu hành thì mình lại sao? Mình không thèm tu, trẻ mạnh nhưng mà lại lười, trí nhu nhược biến nhát. Cái thường mà khi chúng ta không có ráng tu là tại chúng ta lười biếng, yếu đuối gọi là nhu nhược. Với cái trí tuệ thụ động tức là hiểu hết, thì chúng ta cũng rơi vào trường hợp này nhiều lắm. Tức là hiểu chứ không phải không hiểu, nhưng mà vẫn lười. Nó thầm thầm ở trong chúng ta là cái bệnh lười nó vây hãm chúng ta nè. Cái bệnh lười này nó ai cũng có thưa đại chúng, hoặc nhiều hoặc ít, ai cũng có hết á. Nhất là những cái lúc hơi mệt mệt trong người á, cái bắt đầu nó rủ mình ghê lắm. Ví dụ như chiều nay mình đi về cũng hơi mệt rồi, đáng lẽ tới tối là giờ ngồi thiền, bình thường là mình có ngồi thiền 30 phút, thế mình nói bữa nay mình tu nhiều rồi, thôi nghỉ. Tu cả ngày rồi mà giờ về mệt, thôi nghỉ. Đó là cái gì nó ra rồi đó, cái bệnh lười này nó ra đó, cái bệnh lười này nó đang ló đầu ra đó. Thử ra đó, chúng ta dễ nghe lời cái thằng lười này lắm. Và là tới giờ đi tụng kinh mà sau nghe làm như trong bụng hơi rim, hoặc là hơi nhức đầu, mình thấy sao nó mệt trong người quá, thôi tại mình mệt mà, thôi mình xin nghỉ một bữa đi. Nhưng mà mệt không mới nói mệt lắm, mình cũng có thể ráng được. Nhưng mà lúc đó mình giữa cái ráng và giữa cái nghỉ thì tự nhiên mình chọn cái nào? Chọn cái nghỉ, đó là do cái thằng lười nó rủ mình. Còn nếu mà thằng lười nó yếu mà cái thằng siêng nó mạnh á, thì nó hô chứ mệt mà cũng ráng đi, thì tự nhiên chúng ta đi được. Mà có nhiều khi lên tụng kinh xuống cái nó hết giả dưỡi. Tại vì tụng kinh cũng là một cái trạng thái thể dục, mà thể dục mà rất là đầm. Cái lại của chúng ta đó, lại lên lại xuống mà lại đúng đúng nhịp, đúng là rất là khỏe. Rồi khi đứng mà chánh niệm tụng kinh vậy đó, nó cũng toát mồ hôi ra, nó cũng giống như là chúng ta ngồi thiền vậy đó. Và có một cái đặc biệt nữa trong nghề, tôi nói khi nào mà tôi hơi cảm cảm mà nó trạng thái mà hơi muốn nghỉ giãn mà tôi nhãn cái là xuống hết cảm liền. Tức là cảm nhẹ đó mà nó hơi lười mà mình nghĩ giống như là mình mệt quá, bây giờ mình nói không biết nổi không, nhưng mà thôi kệ ráng, thì sau đó sau cái thời giãn ra xuống hết cảm. Tại vì khi nói thì nó làm sao? Nó ra mồ hôi á, nó làm như mình thể dục cho nên nó toát ra cái năng lượng. Mà cái này không phải mình tôi mà thầy tôi cũng vậy đó. Mỗi lần mà thầy cảm á, rồi cái tới giờ lớp học của quý thầy cô đó, cái mới thưa bạch thầy bữa nay thầy không được khỏe, thầy nghỉ dạy, thầy nói làm biếng tới rồi phải không? Tức là mình chờ thầy bệnh cho mình xin nghỉ học. Thầy mới nói tụi con làm biếng tới phải không? Nói dạ không có, tụi con sợ thầy nhọc. Thầy nói không có, thầy bệnh về cho thầy dạy đi, thầy xuống thầy hết bệnh nè. Tức là mỗi lần mà thầy nói vậy đó, thứ nhất là vui, thứ hai là nó làm sao? Nó làm như nó có một cái toát ra cái năng lượng. Nhưng mà tôi nói cảm nhẹ nha, chứ cảm nặng thì không biết à. Cảm nhẹ thì nó hết. Thật ra trong cái cố gắng của chúng ta, nó sẽ vượt qua được những cái tình trạng hơi tiêu cực của sức khỏe. Còn nếu mà nó hơi vậy mà chúng ta nằm luôn thì là nằm thiệt đó. Cho nên lúc mà chúng ta muốn cảm, chúng ta thấy sốc sổ lên. Cảm nặng thì không sốc sổ nổi thì phải nghỉ ngơi, đồng ý. Nhưng mà nó hơi đó thì chúng ta phải làm sao? Vận động, hoặc lao động nhẹ, hoặc làm những cái việc gì đó mà nó theo cái sở trường của mình, theo cái khả năng của mình. Cho nên ở đây Phật khuyên là thầy không có chịu nỗ lực ngay khi thầy có thể nỗ lực. Cho tới bây giờ cái này công phu nó bị gãy đổ, và bây giờ nó gãy xương, phải chờ lành xương. Mà lành xương rồi không biết có chịu tu nữa hay không, cho nên mất cơ hội. Mà rủi lành xương rồi mà vô thường tới thì coi như đứt luôn. Thành thử ra khi trẻ thì lại hẹn già, tới già thì nó hẹn đời sau, tại đời này tu không nổi. Già nói đời này con tu gieo duyên thôi, chứ không mong gì. Tại vì mình thấy mình không có công phu kịp, cho nên là mình có cái cảm giác là tu gieo duyên. Và thưa với đại chúng là Hòa Thượng Ân Sư chúng ta rất kỵ cái chữ tu gieo duyên. Dù già dù trẻ gì không biết, tu là tu tới nơi tới chốn, chứ không có chịu tu gieo duyên. Tu tới nơi tới chốn là có nghĩa là tu ở trong tâm cho nó mãnh liệt, cho nó tha thiết, quyết tâm. Cũng như nãy tôi nói, Phật tử sở dĩ chúng ta thất bại là vì chúng ta không quyết tâm, chúng ta không có nhớ cái lời Phật dạy nó quan trọng đối với mình, và nó là một cái mệnh lệnh đối với mình. Chẳng hạn như nãy tôi nói Hòa Thượng Nhất Hu không dám khóc, tại vì đó là mệnh lệnh của ai? Mệnh lệnh của mẹ ngài, mà tại ngài rất thương mẹ ngài, và ngài cũng quyết tâm làm cho mẹ ngài vui. Còn chúng ta thật sự ra nói cái chuyện mà thương Phật nó vẫn không bằng thương ai. Mình thương mình, cho nên cái chuyện mà mệnh lệnh để mà cứu mình đó, là mệnh lệnh của ai? Mệnh lệnh của mình, lẽ ra mình phải tuân thủ nhất chứ, tại vì nó là mệnh lệnh của mình. Mà mình thì mình thương mình số 1 thôi, thì mình vì mình nha, mình phải tuân theo cái mệnh lệnh của mình. Mệnh lệnh đó là mệnh lệnh gì? Không được giải đãi, không được buông lung, không được chấp nhất. Si là chấp đó. Mỗi lần mà Phật tử cứ phiền não chuyện gì hoài, buông không được là tại Phật tử chấp. Phật tử bám cái gốc mê đó, cho nên Phật tử buông không được. Bây giờ xả nó ra, ôi thôi kệ, còn có cái gì đâu mà của mình, rồi là bỏ nó liền. Nên cái bà mẹ mà ẵm đứa con mà tới Đức Phật mà xỉu lên xỉu xuống, nói Phật cứu con của con đó, là tại vì bà muốn rằng con của bà là sao? Phải sống. Bà nghĩ rằng không được chết, cho nên bà khổ, bà chết lên chết xuống, cho tới khi Đức Phật giải quyết cho bà, và bà chấp nhận con bà phải chết, cho bà hết liền, hết khổ liền tay cháu. Chứ đâu phải nó sống lại, nó không sống lại. Nhưng mà chỉ cần bà xả cái tư tưởng cố chấp của mình thì bà khỏe ngay tức khắc. Thì chúng ta cũng khổ vì cái tư tưởng cố chấp. Mỗi một người cố chấp một kiểu, mỗi một người có một cái lý lẽ để mà cố chấp. Tôi không cần biết lý lẽ đó thuộc đúng hay sai, nhưng mà hãy làm cho mình phiền não là không đúng. Cái gì mà Phật tử thấy nó phiền não thì không đúng. Mình không có làm điều gì sai, nhưng mà lỡ người ta làm sai ý mình rồi, kệ đi, bỏ đi. Người ta làm chứ đâu phải mình làm. Ví dụ như người ta làm cái điều gì đó mà nó lỡ sai thì thôi, chứ giờ mình có buồn hoài, mình có giận hoài thì nó cũng không có tốt cho mình, cũng không có thay đổi được gì. Nhiều khi dạy con không có nghe. Có nhiều vị mà nói con không nghe đó, tao chết cho mày coi, nói vậy chứ cũng không có chết gì, nhưng mà làm dữ vậy. Có những cái vị mà muốn tu đó, nhiều khi cha mẹ không cho, hù dọa con, rất là nặng, làm cho con nó sợ, nói mày mà tu tao lại ngay cái chùa đó tao chết tại chỗ. Tại vì sao? Tại vì mình chấp là đứa con không được như vậy. Nhưng mà nếu có chồng thì sao? Mình đưa nó lên xe hoa. Mà giữa hai cái đó thì nó đều xa mình hết. Vô chùa nó cũng không ở chung với mình. Mà có chồng thì sao? Cũng không ở chung, không ở chung với mình. Nhưng mà mình chắc có chồng là đúng. Tại vì nó theo cái gì? Nó theo gọi là cái gì ha? Truyền thống hả? Dùng cái từ gì chính xác? Thế gian thì thế gian rồi đó, mà cái từ nó là cái truyền thống, mấy đứa hình như không đúng á. Nó là cái kiểu như xưa giờ nó vậy đó. Cái ý thức hệ mấy đứa không, hình như cô không trúng. Thôi kệ nó gì nói, mà mình nói vậy Phật tử hiểu rồi. Nói gì kệ nó, mình cũng không cố chấp gì cái lời đó. Tức là mình phải nghĩ rằng như vậy đó mới đúng, là mình đã làm cho con mình chết rồi. Có một Phật tử lại nói chuyện với tôi. Tôi nói rất là rõ ràng, mà tôi nói không phải là tôi nói môi mép nha, tôi nói thiệt vậy đó. Có một cô con gái đó rất là đẹp, vừa tốt nghiệp đại học gì đó cũng quên rồi, mới lại xin thưa cô cho con xuất gia. Hỏi ba má còn cho không? Nói dạ không. Nói vậy cô không cho được đâu, con chừng nào ba má con cho thì cô mới cho được. Nó con sẽ thuyết phục ba má con. Ừ, thuyết phục đi. Về về sau cuối cùng dẫn ba má ra, dẫn ba má ra xong cái nói má nói đi má. Cái nó mày muốn tao nói mày đi chỗ khác đi. Cái anh cũng hiền lắm, anh đi chỗ khác. Cái nó hy vọng là má nó nói được cái điều chắc hứa với nó sao không biết. Ê, bà mới nói tôi thừa thiệt với cô nha, tôi kiên quyết không đồng ý cho nó xuất gia rồi. Tôi nói trước với cô vậy nha, bây giờ cô tìm cách cô khuyên lại nó đi. Tôi không đồng ý, ba nó cũng không đồng ý. Tôi nuôi nó nhỏ lớn cực khổ lắm, bây giờ nó ăn học được tới nơi tới chốn, nó phải nuôi lại tôi chứ, nó phải trả cái công đức sinh thành này. Bà nói trúng chứ đâu có sai. Bây giờ tự nhiên bỏ vô chùa tu rồi sao tự nhiên tôi thấy nó bạc bẽo quá, tôi thấy nó hụt hẫng lắm. Bây giờ tôi kiên quyết như vậy tôi nói cho cô hiểu ý của tôi mà bảo không cho nó nghe, tức là có lẽ hồi hứa nó hứa khác, cho nên khi mà nói không cho nó đứng đó. Nói à, tôi nói cho cô nghe, cô yên tâm đi, bởi vì ở trong luật của Phật dạy đó, khi mà một người muốn xuất gia đó, nếu mà người đó chưa có gia đình thì phải được sự đồng ý của cha mẹ, còn nếu người đó có gia đình thì phải được sự đồng ý của cái vị hôn phối của mình. Bây giờ cháu nó chưa có gia đình thì khi nào mà được sự đồng ý của cha mẹ, nhà chùa mới cho xuất gia. Cho nên cô yên tâm điều đó, tôi không bao giờ làm cái gì mà để cho cô sợ hãi. Dạ vậy thì tôi yên tâm lắm, cảm ơn cô nha. Ê, dạ không có sao. Nhưng mà tôi muốn nói với cô một điều này nữa. Hỏi gì? Tôi là tôi á, tôi muốn nói với mẹ của cháu một điều này nữa. Nói cô muốn nói gì? Tôi muốn nói với cô một cái điều bình thường thôi. Cháu thì nó muốn xuất gia, cô thì muốn nó không xuất gia. Bây giờ cháu nó vâng lời cô để nó giữ chữ hiếu, cho nên nó sẽ ở nhà. Thì cô sẽ rất vui và cháu sẽ rất khổ. Đó là tôi nói chuyện bình thường, chân thật vậy thôi. Thì cô cứ theo cái tâm trạng mà cô suy nghĩ. Với cái niềm vui của cô và con rất là đau khổ. Còn nếu mà vì cái sự đau khổ của cô nên cháu phải nghe lời cô, thì cháu ở nhà cho cô vui. Vậy thì bây giờ cô vui và cháu khổ. Tôi chỉ nói thế thôi. Tôi có thể ra về được rồi. Bà suy nghĩ liền. Đó đúng là tình thương của một người mẹ. Và tới đó tôi chấm dứt, tôi không nói gì nữa. Câu chuyện chưa có kết quả, nhưng mà đó là những lời rất chân thành của tôi. Nếu như mà một cái con đường khác thì tôi không có bảo đảm được. Nếu mà cháu nó chọn một con đường khác thì tôi không bảo đảm. Nhưng mà nếu nó chọn con đường tu và tu đúng thì tôi hy vọng là nó không khổ. Tôi cũng có niềm tin là nó không khổ nếu nó tu đúng. Và nếu như con cô không khổ thì cô cũng sẽ không khổ. Còn nếu mà cháu nó có gia đình thì chuyện đó tôi không biết. Tại vì cổ đồng ý cho con có gia đình mà không đồng ý cho con tu. Bây giờ tôi chỉ nói là chia sẻ với cô một điều thế con gái của cô. Bởi vì nó nói là nếu nó không tu được thì nó đau khổ kinh khủng. Bởi vì nó chỉ muốn đi tu thôi, nó không muốn gì hết. Nó nói riêng với tôi nhiều lần lắm. thì tôi cũng không có cái ý xin giùm nó, mà tôi chỉ nói hết cái tình trạng, hết cái tâm trạng cho một người mẹ nghe thôi. Tôi nói như vậy rồi cô cứ suy nghĩ. Và cho tới bây giờ dường như cái suy nghĩ nó đã lung lay. Và tôi tin tưởng với tình yêu của một người mẹ, cháu sẽ thành công. Và đại chúng biết, cháu nếu là một người tu, cháu mới đích thực là một người có hiếu, trả ơn được cho cha mẹ. Tại vì một người tu không bao giờ bỏ cha mẹ. Tôi thưa thẳng, thưa rất là rõ ràng. Người đời thì tôi không biết. Mà quý vị không tin, coi con mà bỏ đi tu rồi, khi mà cha mẹ bệnh, đứa con đó là về đầu tiên. Cái đứa con đi tu sẽ là người đầu tiên xuất hiện khi nghe tin cha mẹ bệnh hoặc là cha mẹ mất. Cho nên á, chúng ta thường thường chúng ta chấp cái nghĩ của mình mà chúng ta làm khổ cho nhau. Chúng ta làm khổ cho nhau, chúng ta tưởng như vậy là chúng ta thương nhau. Mà chúng ta không biết rằng chúng ta đang sao? Chúng ta đang không thương nhau. Và trên hết là chúng ta không thương mình. Tại sao chúng ta chấp như vậy để cho chúng ta khổ tâm trước tiên, rồi kế đó là người thân của chúng ta khổ? Dù cho chúng ta có định đoạt con đường của con cái mình đi nữa, chúng ta cũng không bảo đảm được rằng chúng ta định đoạt như vậy là nó hạnh phúc hay không hạnh phúc. Thưa có đúng không? Chúng ta đâu có biết được. Đời mình còn không biết, huống gì là đời của một cái người ngoài mình. Cho nên chỉ xin đại chúng nhớ lời Phật dạy. Cái gì cũng vậy. Xả bỏ cái si mê thì ánh sáng nó hiện tiền. Với một cái trí tuệ thụ động thì mình sẽ đi vào bóng tối mà thôi. Đó chính là lời Phật dạy. Xin hết. Kính bạch sư cô, chúng con đã sống chung với nhau trên 40 năm, tuổi đời cũng đã ngoài 70, tuổi của cổ Lai Hy. Chúng con đều đã và đang học và tu Phật, nhưng sao vợ chồng chúng con cứ lục đục hoài, không ưa nhau mấy. Trời đất ơi! Con thì ưa tu, chồng con trước cũng không ưa tu học, nhưng nay lại yêu và thích làm thơ, thường hay giao lưu với các bạn thơ, cảnh duyên nó trái ngược nhau, nên con rất bực mình. Bạn bè của ổng đến, nhiều lúc con nặng lời để đuổi họ, vì họ đến chẳng lợi lạc gì cho chồng con. Vì cản sự yêu thích nên chồng con rất bực mình, từ đó chúng con sống không vui vẻ hòa hợp nhau. Nhiều lúc đã lớn tiếng cự nữ nhau, con không biết con cư xử với chồng con như vậy là phải lẽ không? Kính mong sư cô từ bi chỉ giáo và vạch cho con để làm thế nào cho gia đình được an vui. Con xin thành kính tri ân sư cô. Con Từ Tâm. Tên đẹp quá, Từ Tâm. Tôi mong rằng Phật tử cũng làm sao xứng đáng với cái tên Từ Tâm của mình. Thật ra thì bài pháp hôm nay cũng giải quyết được cho Phật tử nhiều lắm về cái câu hỏi này rồi. Vợ chồng sống với nhau trên 40 năm mà không ưa nhau mấy, cái này thiệt là khổ à, quá khổ đi, thưa phải không? Thôi thì kể từ nay ưa nhau đi. Không ưa nhau chi cho khổ, không ưa mà phải sống chung nó khổ lắm. Thôi thì xin bỏ cái không ưa nhau đi. Chúng ta có duyên cho nên chúng ta mới sống chung. Thì mình cái nào không phải thì mình trao đổi rồi thôi, mình lựa cái cách. Mình lựa cái cách để rồi mình làm cho nó hòa với nhau. Nếu mà Phật tử ưa tu á, thì tốt, ưa tu thì tốt. Nhưng mà nếu tu á, thì khi không đồng ý với chồng thì tôi chỉ xin được chia sẻ với Phật tử chút xíu này thôi. Có thể là chồng thích làm thơ thì làm thơ thì cũng được. Nhưng mà nói chung là nếu mà vị Phật tử mà làm thơ mà có biết tu thì bớt làm thơ lại đi. Tại vì làm thơ đó, nếu mà nói rằng từ cảm hứng mà mình làm thơ thì cũng hay, nhưng mà làm thơ là cũng còn vọng động lắm. Thiệt ra thì không làm thơ thanh tịnh luôn, nó khỏe hơn làm thơ. Tại sao tôi nói điều này? Tại tôi cũng có cái hồi nhỏ tôi hơi có cái máu này một chút. Đó là hồi xưa tôi cũng hay làm thơ, và cái người khuyên tôi không làm thơ là Hòa Thượng Ân Sư. Tôi làm thơ đạo gì, nhưng tôi đâu làm thơ đời, nhưng mà không phải suy nghĩ à, bắt giận coi được chưa. Dù là cái ý nó vậy nhưng mà cái vận này mình phải sửa một chút, sửa tới sửa lui. Thì khi như vậy là tâm động hay là không động? Tâm có động. Tôi nói trên cái phương tiện không có đặt ở cái chuyện là hai bên này là phải quấy, mà tôi đang hỗ trợ cái vị Phật tử mà bên nam đó, nếu mà mình có cái sở thích này thì mình cũng biết nó là một cái thói quen mà nếu là người đời thì cũng có gì đáng trách lắm, nó không có tai hại gì nhiều, nó chỉ hơi mất thì giờ, nó không có được thiết thực trong cái chuyện phụ trong nhà đình. Nhưng mà nếu nhiều khi người ta phụ xong người ta làm thơ cũng được, chỉ có điều là ở trong đạo thì ví dụ như bất chợt nói ra thì được, chứ đừng có phải suy nghĩ. Ví dụ như mình nhân mình cái tâm đắc cái gì cái mình nói một lèo nó ra cái bài thơ thì không sao, còn mình phải ngồi mình làm hoài thì không được, thành bệnh. Cho nên là nếu mà làm thơ mà phải suy nghĩ hoặc là mê thơ, tức là làm rồi mà dừng không được, mắc làm nữa thì xin dừng lại, bởi vì đây là vọng tưởng nên nó cũng không có cần thiết lắm. Còn một cái người bạn của bạn mình tới thì thiệt ra già rồi, có đôi khi cũng nói chuyện với bạn chút đỉnh, nhưng mà nói lâu quá thì mình có thể mời một cách rất là tế nhị, chứ không có nên nặng lời. Nhiều lúc con nặng lời để đuổi họ thì cái này là cái có lỗi của mình. Tự nhiên ái ngữ bao giờ nó cũng hay hơn. Nó có thể mình nói giờ tối rồi anh về ăn cơm cũng được, mà mình nặng lời mình đuổi thì tự nhiên người ta sẽ dị ứng á. Người ta dị ứng thì người ta bực bội. Cho nên trong cái ứng xử này tôi thấy cũng không khó đâu. Nếu hai vị là Phật tử thì không khó. Xin cái vị nam đó bớt làm thơ lại một chút, và xin vị nữ nhẹ lời lại một chút. Mình biết tu rồi thì ông chồng mình làm thơ là cũng hiền lắm à. Rủi mà ổng sanh cái tờ khác là chết rồi chứ không có giỡn đâu. Cho nên thôi thì 50-50 thôi được không? 50-50. Xin chúc quý vị bằng chánh pháp mà tự tháo gỡ những cái buồn phiền riêng để mà chúng ta có cái hòa hợp với nhau. Như vậy thì tôi đã khuyên được một lượt hai bên, tôi cũng không có binh vực cái người làm thơ nhiều, tức là nên hạn chế, và khi tiếp xúc với bạn cũng nên giữ cái chừng mực của thời gian để chúng ta không có mất thời gian, và cũng để có thời gian chăm sóc gia đình. Và một người vợ luôn luôn là một cái người nội tướng mà biểu trưng cho cái dịu dàng, cái nồng ấm của gia đình, mà nếu mà mình không dịu dàng thì tự nhiên nhà mình nó nổi lửa thôi. Cái chuyện đó là chuyện của phụ nữ, chúng ta phải chịu trách nhiệm khi mà chúng ta không có ái ngữ. Đó là cái góp ý của tôi. Kính bạch sư cô, câu số 1, con muốn hỏi, con là Phật tử đang tu tập theo tịnh độ, nay có đầy đủ nhân duyên con mới thực tập tu thiền. Con đã có nghe giảng rằng nếu kết hợp thiền tịnh song tu là rất có lợi ích. Vậy kính thưa sư cô, là Phật tử chúng con nên tu học cả hai, thiền và tịnh, hay chỉ nên một là thiền hay là tịnh độ thôi, hay không nên học cả hai? Kính mong sư cô chỉ dạy cho chúng con biết tu học theo cách nào cho đúng. Thưa Phật tử, thật ra thì tất cả các pháp tu đều do Phật dạy, và chúng ta tùy theo cái căn cơ, tùy theo trình độ và tùy theo cái nhân duyên của mình mà chọn pháp tu. Miễn là phải tu đúng, xin khẳng định lại, tu cho đúng, thiền cũng phải tu cho đúng, tịnh độ cũng phải tu cho đúng, và mật tông cũng phải tu cho đúng. Còn nói về thiền tịnh song tu đó thì nó như thế này, tôi đưa ra một cái ví dụ rồi Phật tử tự nhận được. Ví dụ hồi mình học phổ thông đó, mình học phổ thông thì cái gì mình cũng học, thưa đúng không? Mình học hết môn nào mình cũng học, và mình học từ lớp 1 cho tới lớp 12 thì cái gì cũng biết qua đều hết. Nhưng mà khi mà bắt đầu mình lên học đại học, hoặc là mình bước qua thạc sĩ hoặc là tiến sĩ, thì mình phải chọn gì? Chuyên ngành thì nó mới có thể đi tới cái kết quả rất là gọi là sâu, và cái chuyên môn nó mới là thành công được. Thì cái pháp môn nào nó cũng có cái chuyên, nó mới đi đến được cái kết quả. Tịnh độ cũng phải sao? Cũng phải chuyên. Mà thiền cũng phải chuyên. Thì thật trong cái khoảng thời gian Phật tử mới bước vào đạo thì Phật tử có thể nghiên cứu và chọn cái pháp tu phổ thông, bình thường được. Nhưng mà khi mà chúng ta quyết tâm tu để đi tới nơi tới chốn thì phải xem mình hợp duyên với pháp nào. Chứ tôi không có khẳng định là pháp nào hay pháp nào dở cả. Mà mình xem coi mình thích hợp với cái phương pháp tu nào, và mình tu cái phương pháp đó mình thấy nó có kết quả thì mình chọn phương pháp đó. Chuyên thì nó vẫn là duyên, thì nó vẫn có một cái kết quả nó cao hơn. Thế đây là cái lẽ thường nhiên thôi. Còn nếu mà mình đi cứ hai như vậy đó thì nó không có chuyên, thì về cái về cái thành tựu mà cứu kính á, thì nó hơi bị phân tâm một chút. Đó. Cái nào cũng vậy. Cho nên là Phật tử tùy theo mình, tùy theo cái thời gian ban đầu của mình, hay là chặng giữa, hay là khúc rốt sau, và tùy theo cái nhân duyên của mình đối với pháp tu, cái căn cơ của mình khi lãnh hội pháp tu, và cái lợi ích của mình khi thực hành pháp tu, mình phối hợp mình thấy cái nào đúng được thì mình theo. Chứ tôi không có khẳng định cái nào cả. Cái này là do sự lựa chọn của quý Phật tử. Nhưng mà cái lời khuyên quan trọng nhất của chúng tôi là tu phải đúng, dù là ba pháp môn mật, thiền hay là tịnh độ. Câu số 2, và con cũng kính xin sư cô chỉ dạy, mỗi sáng Chủ nhật con hay đến chùa nghe giảng pháp, nhưng có hôm có thầy đó đến giảng là con nghe không tiếp thu được mà hay ngủ gục. Thật sự con biết là nghe pháp mà ngủ là có lỗi và mất phước, nên con nghĩ là đến Chủ nhật hôm nào mà thầy đó giảng con ở nhà không đi nữa như vậy có đúng không? Kính thưa sư cô, từ bi chỉ dạy, con xin chân thành cảm ơn sư cô. Câu này mà cũng hỏi tôi nữa. Thật ra đó, quý vị nghe hay không nghe đó là lợi ích của mình, chứ không phải có lỗi với Phật hay là với thầy nào hết. Thật ra nhiều khi mình cứ nghĩ là mình phải đi nghe như vậy đó, mình mới là không có lỗi, còn mình nghĩ thì mình có lỗi. Thật ra thì mình tu là cho mình có lợi ích, còn khi nào mà mình thấy mình không có lợi ích thì thôi. Như nhiều vị nó con niệm Phật bổn sư, mà con có niệm Phật Quan Âm, không có niệm Phật Di Đà, không biết mấy ngày kia có dẫn không. Ra là Phật tử đi nghe pháp để lãnh hội, để dễ ứng dụng tu. Rồi ra là hôm nào mình rảnh mình nghe, dù do cái người thầy giảng mình nghe mình lĩnh hội được, mà mình bận bữa đó mình đi không được cũng đâu có sao. Mình về mình nghe lại mình tu. Nhưng cái vấn đề mà Phật tử phải nhận cho ra được, nghe pháp để chi? Nghe pháp để chi? Để hiểu và tu. Còn nếu mà mình thấy mình nghe mà mình không hiểu, mình tu không được thì thôi, không có sao hết. Cho nên không có gì phải ưu tư. Thưa, hôm nay chỉ có 3 câu hỏi đó và cũng đã hết giờ. Thì tôi luôn luôn cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử luôn luôn tinh tấn trên con đường đạo pháp. Xin toàn mời toàn thể đạo tràng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.